bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Phần 11, chương 165, không đến mức cay như vậy chứ, Tô Thụy Hi thật sự rất đáng yêu, cô vốn là người khá kiêu ngạo, cũng có thể ép buộc nói không được xử lý giếp cá trong nhà. Tôn Miểu xử lý trực tiếp trong sân cũng không sao, nhưng Tô Thụy Hi lại nói phải dọn dẹp sạch sẽ, điều này có nghĩa là cô cho phép Tôn Miểu chế biến giếp cá trong nhà. Tôn Miểu mỉm cười đồng ý, được, chỉ là khi nhắc đến giếp cá, Tôn Miểu có chút không hiểu, chị Tô Tô, chị thực sự không ăn giếp cá à? Bên Tĩnh Quý đó là nơi tiêu thụ giếp cá lớn. Lúc nhỏ chưa từng ăn sao, đã ăn. Tô Thụy Hi thành thật thừa nhận, nhưng trên mặt lộ ra vẻ ghét bỏ. Chính vì đã ăn nên mới không thích, thứ đó còn có tên gọi khác là ngư tinh thảo, nghe tên là biết nó có mùi gì rồi. Những thứ này, em đều không thích ăn, xem ra từ nhỏ đã không thích rồi. Khi mua cá lúc nãy, Tô Thụy Hi đã nói mình không thích những thứ có mùi tanh nặng, loại giếp cá này. Mùi quả thực có vài phần giống mùi tanh của cá, và vị cũng khá đặc biệt. Người thích ăn thì thích mê, người không thích ăn thì căn bản không nuốt nổi. Thậm chí có thể nôn ra, buổi trưa, cô ấy trước tiên làm tương ngọt và tương ớt. Không làm loại có giếp cá, cô định tối làm xong sẽ dọn dẹp bếp sạch sẽ rồi thông gió, sau đó lên lầu tắm rửa. Như vậy có thể đảm bảo trong nhà và trên người cô không có mùi, Tô Thụy Hi cũng không ngửi thấy mùi. Tương ngọt thì đơn giản hơn một chút. Nguyên liệu cơ bản là đường, bột năng, xì dầu và muối, khi xào theo tỷ lệ, thêm dầu hành đã làm sẵn. Điểm khó nhất của tương ngọt là làm sao để không bị dính đáy khi chế biến, một khi tương ngọt bị dính đáy. Cả nồi đều hỏng, hiện nay công nghiệp phát triển cao độ, phần lớn tương ngọt đều được sản xuất thống nhất trên dây chuyền. Tự làm vừa tốn công vừa tốn sức, làm ra cũng chưa chắc ngon bằng loại đóng chai. Nhưng Tôn Miểu là ngoại lệ, cô kiểm soát gia vị tinh tế đến từng chi tiết. Tương ngọt cô làm ra ngon hơn loại sản xuất trên dây chuyền. Tương ngọt làm xong có màu nâu đỏ, chất sệt dùng muỗng khuấy vẫn chảy như nước, không dính vào muỗng. Đồng thời bề mặt bóng loáng như phủ một lớp dầu, khi ăn lại không cảm thấy ngấy. Tương ngọt như vậy, dù là cuộn bánh tráng với hành chấm tương, cũng rất ngon. Tương ớt thì càng phức tạp hơn, cách làm cũng là của Tĩnh Quý, chọn loại tương ớt nếp. Chọn loại ớt là ớt nhọn nhỏ, nhưng phải cay mà không gắt, hương cay đậm đà. Phía này khó tìm. Tôn Miểu đã tìm mấy cửa hàng bán ớt, cuối cùng tìm được loại ớt này ở một cửa hàng do người Tĩnh Quý mở, giả nát ớt cùng với gừng non và tép tỏi, giả ớt đến mức giống như bánh nếp, mới có tên gọi là tương ớt nếp. Tĩnh Xuyên cũng làm, hai bên mỗi nơi một phong vị. Tĩnh Quý còn có thói quen thêm một ít giếp cá, sau khi giả xong tất cả, đem chiên qua một lần, sau đó vớt ra để ráo dầu. Tương ớt như vậy mới thơm ngon đậm đà, mùi ớt lập tức bùng lên. Tôn Miểu ngửi thấy trong miệng đã bắt đầu tiết nước bọt. Chỉ có một điểm không tốt khi ở cùng Tô Thụy Hi, đó là Tô Thụy Hi không ăn cay, Tôn Miểu cũng ít khi làm món cay, người ăn cay nhiều, nếu lâu không ăn cay, sẽ rất nhớ vị cay này, hiện tại Tôn Miểu chính là như vậy, cô nuốt nước bọt, để tương ớt sang một bên, định lát nữa làm đầu cá cũng dùng nó. Đầu cá cần hấp bằng nồi hấp, may mắn là máy hấp nướng kết hợp ở nhà đủ lớn, cô nhét đầu cá vào, cài đặt thời gian rồi đi làm việc khác. Nhân vật chính của hôm nay vẫn là món bánh khoai tây chiếc kim vừa học được từ hệ thống. Đến 12 giờ, Tôn Miểu mới nấu xong bữa trưa, bưng lên bàn cùng Tô Thụy Hi thưởng thức. Tô Thụy Hi nhìn thấy đầu tiên chính là bánh khoai tây. Thực ra cô có chút không nhớ bà ngoại đã làm như thế nào, nhưng vô thức cảm thấy, bà ngoại làm chắc chắn không ngon bằng Tôn Miểu. Chỉ cần nhìn dáng vẻ đó là biết. Bánh khoai tây Tôn Miểu làm nhất định rất ngon, vàng óng ánh, chỉ mang một chút màu nâu, từng chiếc nằm trong đĩa sứ trắng, trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Tôn Miểu nói một câu, cẩn thận nóng, nhưng đũa của Tô Thụy Hi đã vươn ra, cắp bánh khoai tây lên và bắt đầu ăn. Bánh khoai tây này không cứng, còn có chút mềm mại, vì đã chiên qua nên ở giữa hơi xốp. Đũa kẹp lên trên, hai mặt tự nhiên lõm vào một chút. Khi gắp lên, còn có thể nghe thấy tiếng rất nhẹ, nghe thôi đã biết là giòn, nhưng bên trong lại hơi mềm. Tô Thụy Hi đối với loại đồ ăn này vốn không có sức đề kháng. Cô há miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng bánh khoai tây. Vỏ ngoài của bánh khoai tây này là giòn, nhưng không phải kiểu giòn tan. Tôn Miểu không phải không làm được giòn, vỏ bánh cua vàng mà cô làm có độ giòn mà người thường không làm được. Cô không làm là vì bánh khoai tây không cần quá giòn. Độ giòn sau khi chiên qua dầu này mới là vừa đủ. Cảm giác giòn nhanh chóng biến mất. Tiếp theo là vị mềm miệng đặc trưng của khoai tây. Rất ngon, thực sự rất ngon. Là hương vị nguyên bản nhất của khoai tây, ăn vào thơm phức. Một miếng cắn xuống. Hơi nóng bên trong mang theo mùi thơm của khoai tây phun trào. Tô Thụy Hi có thể nếm được vị ngọt nhẹ của tinh bột trong khoai tây, ăn vào miệng vừa sần sật vừa mềm mại, càng ăn càng thơm. Tô Miểu đúng lúc để đĩa nước chấm về phía Tô Thụy Hy, bên trong là tương ngọt. Tô Thụy Hy liền gấp bánh khoai tây, chấm một chút, lại tiếp tục ăn. Lần này cảm giác khác với trước đó, trở nên ngọt hơn, cũng mặn hơn, nhưng không khiến người ta cảm thấy quá mức. Ngược lại cảm thấy nước chấm này có thể khiến cô ăn nhiều bánh khoai tây hơn. Mặc dù bánh khoai tây hơi nóng, nhưng Tô Thụy Hy vẫn nhanh chóng giải quyết xong một cái. Cô định gấp thêm, nhưng bị Tô Miểu ngăn lại, chị Tô Tô cũng ăn chút món khác đi, đừng chỉ ăn bánh khoai tây. Ngon thì ngon thật, nhưng đây đều là tinh bột, không dễ tiêu hóa lắm, là món chính đấy, cũng nên ăn nhiều rau một chút. Được, Tô Thụy Hy ăn vài món Tô Miểu thường làm, cũng ăn viên cá, nhưng ánh mắt lại dừng ở món đầu cá. Bản thân cô chưa ăn qua, nhưng chưa ăn thịt heo thì cũng đã thấy heo chạy, trong nhà hàng cũng thấy những người khác gọi món này. Thông thường trong nhà hàng bán nhiều là đầu cá hai loại ớt, dùng ớt băm và ớt tươi, món Tô Miểu làm đơn giản hơn một chút, chỉ là ớt tươi trải đều lên trên, chỉ có một vị ớt không có ớt băm. Mặc dù hương vị chắc chắn không phối hợp tốt như đầu cá ớt băm, nhưng ớt tươi Tô Miểu làm rất ngon, vừa thơm vừa cay, khiến cả đầu cá cũng trở nên ngon miệng, không nói gì khác. Mùi cay của ớt cứ liên tục chui vào mũi Tô Thụy Hy, khiến cô thực sự sinh ra vài phần tò mò. Hơn nữa, trước đây cô cũng đã từng ăn ớt, là tương ớt thịt bò mà Tô Miểu cảm thấy không cay chút nào. Vậy mà còn là mắt cô đỏ hoe suýt khóc. Tô Thụy Hy rất tự tin về bản thân, từ nhỏ đến lớn cô thực sự chưa chịu thiệt thòi gì, nên cảm giác tự tin dâng trào, đã từng ăn qua tương ớt mà Tô Miểu làm, sau đó còn ăn hết chỗ tương ớt nhỏ bằng móng tay đựng trong túi bảo quản, thì thử một chút chắc cũng không thành vấn đề. Tô Thụy Hy còn tin tưởng Tô Miểu, tin rằng đầu cá cô ấy làm nhất định sẽ rất ngon. Viên cá làm rất ngon, lần này làm hơi tơi xốp, ăn trong miệng mềm mịn, chỉ cần múc nhẹ là tan ra, hình dáng cũng rất giống đầu sư tử cua. Nhưng không hề có mùi tanh, ngược lại rất ngon, đầu cá này chắc chắn cũng không có mùi tanh, rất ngon. Tô Thụy Hy tìm cho mình rất nhiều lý do, biểu hiện ra ngoài chính là bốn chữ, nhấp nhổm muốn thử, biểu cảm của cô quá rõ ràng. Tô Miểu ngồi đối diện, đang đối mặt với khuôn mặt của cô, làm sao có thể không nhìn ra ý nghĩ của cô. Nhưng cô thực sự không nghĩ Tô Thụy Hy có thể ăn được món này, vì cô đã bỏ rất nhiều ớt. Đầu cá cay mà không có ớt, sao có thể được, không phải Tô Miểu coi thường Tô Thụy Hy được rồi. Trong chuyện ăn cay này thực sự không cần đánh giá cao Tô Thụy Hy, cô ấy chính là không ăn được cay. Trước đây tương ớt thịt bò cô dùng là loại ớt không cay, vậy mà còn là mắt Tô Thụy Hy đỏ hoe lệ đầm đìa, đã như vậy. Cả chậu đầu cá đầy ớt này lại còn phù hợp với khẩu vị của Tô Miểu, sao có thể không làm Tô Thụy Hy cay đến không chịu nổi. Dù là thịt cá cũng không được, tài nghệ nấu nướng của Tô Miểu đã rõ, đầu cá là đã ướp trước khi đưa vào nồi hấp, thịt cá đã ngấm gia vị, đối với người ăn được cay. Thịt cá chắc chắn không quá cay, chỉ là vị mặn cay nhẹ, nhưng đối với Tô Thụy Hy mà nói, đó thực sự là không thể nào, vì vậy Tô Miểu mở miệng khuyên, chị Tô Tô, nếu muốn ăn cá, lần sau em sẽ làm cá hấp cho chị ăn, bỏ chút ớt trang trí. Món này quá cay, chị không ăn được đâu. Sự thật chứng minh, đôi khi quá tự tin thực sự không phải điều tốt. Bất kể Tô Miểu nói gì, Tô Thụy Hy nhất định không nghe. Tô Thụy Hy nhíu mày, biểu cảm đáng thương đó khiến Tô Miểu nhìn mà còn nghĩ mình là người xấu keo kiệt. Ngay cả miếng thịt cá cũng không cho Tô Thụy Hy ăn. Cô lộ ra một biểu cảm đáng thương nhỏ, giọng nói còn mang theo chút nũng nịu. Miểu Miểu, chị chỉ ăn một miếng thịt cá thôi. Em giúp chị gạt ớt sang một bên được không? Lúc này đột nhiên gọi Miểu Miểu, thật sự quá phạm quy rồi. Không chỉ Tô Miểu nghĩ như vậy, bản thân Tô Thụy Hy cũng nghĩ như vậy. Sau khi gọi biệt danh này, má cô còn hơi ửng đỏ, nhưng nhanh chóng tỏ ra lý trực khí tráng. Mình đã gọi như vậy rồi, không thể không cho mình ăn thịt cá được chứ. Tô Miểu quả thực rất khó chống đỡ, đặc biệt là vào lúc này. Búp bê bông nhỏ lại lén chạy ra, đứng bên cạnh Tô Thụy Hy làm cùng một biểu cảm. Hiệu ứng một một lớn hơn nhiều so với hai khiến Tô Miểu hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Tuy nhiên, Tô Miểu vẫn nhắc nhở trước, chị chỉ có thể ăn thịt cá thôi, trước tiên ăn một miếng, chỉ được phép ăn một miếng nhỏ. Em phải nói trước với chị, dù là thịt cá, cũng rất cay, trong lòng cô cũng có chút may mắn, chỉ là một chút thịt cá, dù có cay, cũng không đến mức quá cay chứ. Tô Thụy Hy nhận được sự đồng ý của Tô Miểu, lập tức vui vẻ lên. Cô đưa đũa, chọc vào đầu cá. Mặt cắt ngang của đầu cá lộ ra thịt cá trắng mút, mang theo chút màu hồng nhạt bị ớt nhúng màu. Tô Thụy Hy vốn định gắp một miếng, nhưng bị Tô Miểu ngăn lại. Đợi chút, ăn phần bên trong, bên ngoài cay hơn bên trong. Tô Miểu trực tiếp dùng tay, gạt thịt cá ra, từ bên trong chọn một miếng thịt cá nhỏ không quá cay, đặt vào bát của Tô Thụy Hy. Tô Thụy Hy nhìn miếng thịt cá nhỏ trong bát mình, vẫn không nhịn được cầu nhàu một câu, hẹp hòi. Tô Thụy Hy, hẹp hòi, Tôn Miểu, đừng để bị cay đến khóc nhè đó. Chương 166, bị cay. Mặc dù giọng cầu nhàu của Tô Thụy Hy rất nhẹ, nhưng Tôn Miểu đang ngồi đối diện, sao có thể không nghe rõ. Tôn Miểu hơi bị tức, lát nữa chị bị cay đến khóc, sẽ biết em có hẹp hòi hay không, làm gì có chuyện bị cay đến khóc. Tô Thụy Hy mang theo đầy đủ tự tin, gấp miếng thịt cá nhỏ mà Tôn Miểu đã chuẩn bị cho cô, và rất dũng cảm ăn vào. Ban đầu, Tô Thụy Hy không có phản ứng gì, Tôn Miểu còn tưởng rằng tính cách của Tô Thụy Hy đã thay đổi, thực sự không sợ ăn cay nữa. Kết quả vừa ăn được vài miếng thịt cá, liền thấy Tô Thụy Hy ở đó liên tục xúc cơm ăn, nhìn thấy động tác này, còn cần phải hiểu gì nữa. Rõ ràng Tô Thụy Hy bị cay đến mức không chịu nổi, chỉ là Tô Thụy Hy cố chấp, vừa mới tự tin nói làm gì có chuyện bị cay đến khóc, ngay sau đó đã bị cay đến không chịu nổi. Với tính cách của Tô Thụy Hy, chắc chắn không thể chấp nhận được. Trời biết cô vừa rồi dưới ánh mắt của Tôn Miểu, giả vờ không để ý đã dùng hết bao nhiêu tự chủ, nhưng một khi Tôn Miểu không nhìn Tô Thụy Hy, cô lập tức nhanh chóng xúc cơm, cố gắng đè nén vị cay trong cổ họng xuống. Nhưng bây giờ đã không còn tác dụng, thịt cá cay đã theo miệng, cổ họng đi vào bụng, cả bụng cô bây giờ như bị lửa đốt. Kèm theo đó là cảm giác dạ dày bị ớt thiêu đốt, còn mang theo chút đau đớn. Lúc này, Tô Thụy Hy hiểu ra hai điều, bệnh dạ dày của mình tái phát, mình thực sự không thể ăn cay. Tôn Miểu vốn định xem Tô Thụy Hy cười, kết quả chưa kịp hành động, đã thấy Tô Thụy Hy hơi ngẩng đầu, biểu cảm trông thật sự quá đáng thương, khuôn mặt cô đỏ bừng một mảng. Khác với lúc bình thường xấu hổ, đây là đỏ thực sự. Là bị cay đến mức khó chịu. Đôi mắt cũng long lanh nước, nhìn vô cùng đáng thương. Thêm vào đó, cô hít hít mũi, giọng nói đã mang theo chút nghẹn ngào. Miểu Miểu, dạ dày chị đau, xem ra không chỉ khi muốn ăn gì đó mới gọi cô là Miểu Miểu, mà khi có việc cầu cô cũng sẽ gọi như vậy. Tôn Miểu nhìn thấy cô như thế, đâu còn không hiểu. Cô trực tiếp đứng dậy, đi đến bên cạnh Tô Thụy Hy, nhíu mày hỏi nhỏ. Có phải bị cay đến mức dạ dày khó chịu không? Tô Thụy Hy tủi thân gật đầu, Tôn Miểu giúp cô xoa bóp nhẹ một chút, bảo cô chờ một lát. Rồi vào bếp. Tô Thụy Hy nghe thấy tiếng bật bếp, không lâu sau, Tôn Miểu cầm một cốc sữa ra ngoài. Chị Tô Tô, uống chút sữa, em đã hâm nóng cho chị, bây giờ vừa ấm, uống vào sẽ giảm được vị cay. Lúc này Tô Thụy Hy ngoan ngoãn lắm, Tôn Miểu nói gì cô làm nấy. Tôn Miểu đưa sữa, cô liền cầm lấy, uống từng ngụm nhỏ, Tôn Miểu không lừa cô. Đúng là vừa ấm, vào miệng hơi nóng, nhưng không bỏng, vừa vặn. Uống từng ngụm một, dạ dày và bụng bị vị cay thiêu đốt đến khó chịu cũng bắt đầu dễ chịu hơn, uống hết một cốc sữa. Tô Thụy Hy mới cảm thấy toàn thân thoải mái, nhưng rõ ràng Tôn Miểu không định bỏ qua cho Tô Thụy Hy như vậy. Tô Thụy Hy cũng nhận ra khí thế xung quanh Tôn Miểu không ổn, cô cẩn thận đặt cốc xuống bàn. Vừa làm xong động tác này, Tôn Miểu đã trực tiếp bắt đầu mắng, chị Tô Tô, vì chị không ăn được cay, chị cũng không phải ngày đầu tiên biết. Vừa rồi nói gì? Chính chị nói làm gì có chuyện bị cay đến khóc, bây giờ tốt rồi, không khóc, nhưng bệnh dạ dày lại tái phát vì cay. Vừa rồi em còn nói với chị, nếu không ăn được cay thì đừng ăn. Lần sau em sẽ làm cá hấp cho chị đâu phải trẻ con, sao ngay cả giới hạn của bản thân cũng không nắm được, bây giờ tốt rồi, tự là mình bị cay đến khó chịu, chị hài lòng chưa? Tôn Miểu đứng trước mặt Tô Thụy Hy, chống eo, nói một tràng với giọng điệu không tốt. Tô Thụy Hy rõ ràng lớn tuổi hơn Tôn Miểu, nhưng bị Tôn Miểu mắng như một đứa trẻ, cúi đầu đầy xấu hổ. Tôn Miểu muốn nói gì thì cứ để cô nói, dù sao lần này đích thị là lỗi của cô. Tô Thụy Hy quả quyết chọn cách để Tôn Miểu mắng cho thỏa, cúi đầu nghe mắng. Tôn Miểu nói một lúc lâu, dừng lại, nửa ngày mới hỏi một câu, còn khó chịu không? Thực ra đã không còn khó chịu nữa, dù sao cô cũng không ăn nhiều, chỉ một miếng nhỏ, sau đó ăn nhiều cơm, lại uống một cốc sữa ấm, bụng đã được an ủi. Chỉ là Tôn Miểu vừa hỏi, Tô Thụy Hy lại muốn làm nũng, nũng cũng là một phần của tơ xung đơ, chỉ có ngạo mà không có nũng, sao có thể gọi là tơ xung đơ được. Vì vậy, trước mặt Tôn Miểu, Tô Thụy Hy làm nũng cũng rất thuần thục. Miểu Miểu, vẫn có chút không thoải mái, để em xem. Tôn Miểu vừa rồi còn như một bà mẹ mắng người. Lúc này đã thả hết hỏa khí, cúi người xuống kiểm tra bên Tô Thụy Hy. Bữa ăn này ăn đến đây, thực sự không thể ăn tiếp được nữa. Hai người họ liền đổi chỗ, ngồi lên sofa, Tôn Miểu xoa bụng cho Tô Thụy Hy một lúc, Tô Thụy Hy nhìn dáng vẻ chăm chú của Tôn Miểu, lại có chút thèm thuồng, không phải vì đói bụng, mà là muốn nuốt chửng Tôn Miểu. Cô kéo tay Tôn Miểu đang nhẹ nhàng xoa trên bụng mình, tiến tới hôn lên môi Tôn Miểu. Giọng cô nhẹ nhàng, hôm nay là thứ sáu, ngày mai chị nghỉ, nghe câu này, Tôn Miểu nào còn không hiểu. Tôn Miểu cũng không phải thánh nhân, hơn nữa vừa nếm trái cấm, chỉ có suy nghĩ cuống quýt bên người yêu mọi lúc mọi nơi, sao có thể ngồi nghiêm trang khiến người yêu cảm thấy lạnh lùng được. Vì vậy, tối hôm đó, hai người họ quậy phá rất lâu. Sáng hôm sau, Tôn Miểu thức dậy ngáp một cái, mới dọn dẹp đồ đạc để bày hàng, làm bữa sáng, bữa trưa cho Tô Thụy Hy, tiện thể dọn dẹp sạch sẽ những thứ đã lãng phí trên bàn ăn tối qua. Làm xong những việc này, cô để lại một mẫu giấy cho Tô Thụy Hy, rồi đạp xe ba bánh đến địa điểm bày hàng do hệ thống sắp xếp. Địa điểm bày hàng lần này ở phía sau cổng viện nghiên cứu, hình như là viện nghiên cứu hợp tác với một trường đại học nào đó, Tôn Miểu không rõ lắm, chỉ cảm thấy rất cao cấp. Khi cô đến nơi, cặp đôi Hip Hop và Abi đã có mặt. Họ nhìn Tôn Miểu, trong đôi mắt to tròn của Hip Hop chỉ viết hai chữ, thèm quá, Tôn Miểu dừng xe, bắt đầu làm bánh khoai tây. Lần này bánh khoai tây khá rẻ, bán 10 tệ một cái, bằng giá với bánh bò trước đây. Nhưng nếu nghĩ kỹ, thực ra cũng không rẻ. Bánh bò bên trong đầy thịt bò cũng chỉ 10 tệ, mà một phần bánh khoai tây. Bên trong không có tí thịt nào, chỉ là vài củ khoai tây, vậy mà cũng 10 tệ. Lần này Hip Hop trực tiếp mở miệng đòi 10 cái, Tôn Miểu nhìn cô, cũng không nói gì nhiều, chỉ nói, được, đợi chút, phải làm hiện tại, không giới hạn số lượng à. Hip Hop mở to mắt, Tôn Miểu gật đầu, ừ, không giới hạn, bán hết thì thôi. Hip Hop đảo mắt, lập tức muốn mua 7-80 cái đã, nhưng bị Abi gõ đầu, thu lại ý tưởng của cậu đi, nếu cậu thật sự dám làm vậy, cậu làm được mùng 1 thì người khác sẽ làm được rằm. Cậu không muốn sau này không có gì để ăn chứ. Hơn nữa nếu cậu thật sự làm vậy, chắc chắn chủ quán Tiểu Tôn sẽ block cậu, chủ quán Tiểu Tôn sẽ không chặn tôi đâu, đúng không? Hip Hop vốn tự tin hỏi câu này, nhưng Tôn Miểu đang cúi đầu làm bánh, không hề ngẩng lên. Cô lại hỏi đúng không, nhưng lòng tự tin đã không còn đủ. Sau khi câu hỏi này rơi vào im lặng, Hip Hop chỉ có thể thở dài. Tôi biết mà, chuyện cung cấp không giới hạn số lượng này, căn bản không đến lượt tôi. Tôn Miểu làm xong, đưa cho Hip Hop, rồi làm bánh khoai tây cho Abi. Một lúc sau, nhiều khách quen lần lượt đến. Đáng nói là, tạm thời không thấy bóng dáng nhóm học sinh. Nhưng nghĩ cũng phải. Nói không chừng họ đang lén lút tìm kiếm cô, lần này không phải ở phố đi bộ, hơn nữa vị trí viện nghiên cứu khá xa, chắc chắn không đến mức nhanh như vậy bị nhóm học sinh tìm thấy. Tôn Miểu bán hơn một tiếng, đến 7 giờ rưỡi, y tá nhỏ dẫn đồng nghiệp chạy tới, lần này không giới hạn số lượng, cô lập tức đặt hàng cho cả khoa. Đúng lúc gặp người quen, Tôn Miểu hỏi về việc Tô Thụy Hy tối qua ăn cay bị đau dạ dày, y tá nhỏ ngẩn người, lúc này mới nhận ra mối quan hệ giữa Tôn Miểu và Tô Thụy Hy không đơn giản. Nhưng Tôn Miểu đã hỏi, cô cũng trực tiếp trả lời, trước đây tình trạng của cô Tô đã điều chỉnh khá tốt, gần đây cũng không đến bệnh viện chúng tôi. Thỉnh thoảng bị cay đến đau dạ dày thực ra vẫn ổn, sau đó cô cũng đã có biện pháp xử lý. Chỉ là dạ dày cô ấy thực sự không tốt, đừng ăn đồ cay nóng kích thích, cũng đừng ăn đồ sống lạnh. Tôn Miểu gật đầu, tỏ ý cảm ơn. Sau khi y tá nhỏ rời đi, quầy hàng của Tôn Miểu vắng vẻ một lúc, cô ngồi chơi điện thoại một lúc, đến khoảng 8 giờ, nhân viên viện nghiên cứu đi làm. Trước quầy hàng của Tôn Miểu mới có khách, nhân viên viện nghiên cứu có vẻ lương khá cao, bánh khoai tây 10 tệ một cái, họ không chớp mắt, mua 1-2 cái mang đi. Tôn Miểu còn hỏi thêm một câu, hôm nay là thứ bảy, vẫn đi làm à? Nghiên cứu viên đeo kính đối diện gật đầu, chúng tôi cũng không có nghỉ lễ cuối tuần gì cả, chỉ theo dự án và nghiên cứu mà đi, một dự án hoàn thành rồi mới nghỉ. Nếu là loại dự án nghiên cứu không biết khi nào hoàn thành, sẽ điều chỉnh nghỉ. Gần đây việc nhiều. Chẳng phải không có nghĩ sao, không chỉ hôm nay phải đi làm. Ngày mai cũng vậy, cô vừa nói, vừa cắn một miếng bánh khoai tây trong tay, rồi lộ ra nụ cười mãn nguyện, chính là miếng này, ngon quá, nếu không phải bánh khoai tây ngon như vậy, nghiên cứu viên có lẽ cũng sẽ không nói nhiều với Tôn Miểu như thế. Tôn Miểu cảm thán một câu, nghiên cứu viên cũng không dễ dàng gì, trước quầy hàng của Tôn Miểu dần có nhiều người xếp hàng, khi họ trò chuyện, Tôn Miểu còn nghe được vài câu trong cuộc trò chuyện của họ. Thực ra có một quầy hàng nhỏ cũng tốt, tôi thật sự chịu không nổi món ăn trong nhà ăn của viện. Dù không mất tiền, nhưng thực sự không ngon. Mỗi tháng trợ cấp ăn uống nhiều như vậy, sao không đổi chỗ khác làm được chứ? Đúng vậy, hơn nữa giá cả thực ra cũng không rẻ. Sáng qua tôi ăn tô mì, tận 18 tệ, chẳng có gì cả, tôi chỉ thêm một ít thịt xé và cải muối. May là viện trả tiền, nếu là tôi tự trả, chắc chắn không muốn mua, đúng là bị lừa, bánh khoai tây này ngon không? Sao gọi là bánh vậy, nghe kỳ lạ quá, ngon lắm, cô nhìn mấy người mua được rồi ngồi ở bàn ăn, nhìn biểu cảm của họ, tôi cá với cô, chắc chắn ngon. Bánh là cách gọi địa phương của họ, cũng chẳng có gì. Chương 167, miếng bánh khoai tây đó, vẫn là lương của nghiên cứu viên cao, dù sao trình độ học vấn của họ cũng cao, làm nghiên cứu phát triển lương sẽ không thấp. Nếu đổi lại là Tôn Miễu hoặc người khác lương thấp, dù nhà ăn có khó ăn đến đâu, chỉ cần miễn phí, Tôn Miễu cũng không để mình bỏ lỡ một bữa sáng bên ngoài. Một nhóm người rời đi, Tôn Miễu nhìn lại lượng hàng còn lại của mình. Cô ước tính rằng sáng nay chắc chắn không bán hết, trưa tiếp tục bán. Nếu lượng khách vẫn ổn thì trưa có thể bán hết. Hệ thống nhạy bén phát hiện điều này. Ký chủ, cô có phải cố ý chuẩn bị ít không? Mỗi lần đều bán đến trưa là kết thúc. Tôn Miễu không thừa nhận, tôi đã cố gắng hết sức để chuẩn bị. Nhưng tôi chỉ là người bán hàng rong thôi, tôi không thể dậy sớm chuẩn bị quá nhiều được, như vậy buổi sáng cũng không đủ thời gian. Là do những món ăn mà cậu dạy tôi quá ngon, nên mọi người mua nhiều, căn bản không thể bán đến tối. Một chuỗi lời nói của cô khiến hệ thống vui vẻ không biết trời đất gì. Liền đồng ý với lời giải thích của Tôn Miễu, khi cô đang nói chuyện linh tinh với hệ thống, vừa hay có một người đến trước quầy hàng. Tôn Miễu vừa đứng dậy, cả đầu đột nhiên xuất hiện một dấu hỏi lớn. Chính là, người trước mặt có chút giống Tô Thụy Hy, phía trước đứng một phụ nữ khoảng 40 tuổi, mặt mũi dịu dàng, mặc một bộ váy công sở chính thức. Bà ấy mỉm cười, ánh mắt hiền lành từ bi. Mặc dù biểu cảm và khí chất hoàn toàn khác với Tô Thụy Hy, nhưng giữa lông mày có vài phần tương tự. Tôn Miễu nghĩ đến người đàn ông trung niên trông rất giống Tô Thụy Hy mà cô gặp trước đây ở trước cửa viên Phúc Viên. Bây giờ lại thấy một người phụ nữ có lông mày và mắt tương tự, cô bắt đầu nghi ngờ. Liệu gương mặt của chị Tô Tô nhà mình có phải thuộc loại phổ biến? Nhưng rất nhanh, cô đã gạt suy nghĩ này ra khỏi đầu và cho rằng, người đẹp thì thường giống nhau, nhất định là như vậy. Thời gian không làm tổn hại đến vẻ đẹp của người phụ nữ trước mặt chính là minh chứng. Thời gian đã lắng động khí chất của bà trở nên dịu dàng đoan trang, cũng khiến lông mày và mắt của bà toát lên sự quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Khi bà mở miệng, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng, khiến người nghe cảm thấy như tắm trong gió xuân. Chủ quán nhỏ, cô là người chức kim tỉnh quý sao? Giọng nói của bà ấy nhẹ nhàng, như thể sợ làm Tôn Miễu hoảng sợ. Đối mặt với câu hỏi này, Tôn Miễu lắc đầu. Không phải, chỉ là học cách làm bánh khoai tây của bên đó. Vậy à, khách hàng gật đầu. Vậy cho tôi một cái. Tôn Miễu động tác nhanh nhẹn, không lâu sau đã làm xong, còn hỏi về khẩu vị. Khách hàng không do dự, trực tiếp trả lời. Cho thêm tương ớt có diếp cá nhiều một chút. Được. Tôn Miễu thêm vào. Lại hỏi là mang đi hay ăn tại chỗ. Khách hàng nhìn qua bàn ghế, tuy Tôn Miễu lau rất sạch sẽ, nhưng có thể thấy khách hàng quý phái và có chút bệnh thích sạch sẽ. Đối phương lắc đầu, không, tôi mang đi. Tôn Miễu gói lại bằng giấy dầu và túi nhựa, đưa cho khách hàng đối diện. Khách hàng quét mã thanh toán, rồi xoay người rời khỏi quầy hàng của Tôn Miễu. Đợi người đi xa, Tôn Miễu mới thu hồi ánh mắt. Thực sự có chút giống chị Tô Tô, chỉ là dịu dàng hơn chị Tô Tô nhiều. Hình như ký chủ đang nói Tô Thụy Hy không dịu dàng. Tôn Miễu lập tức phủ nhận, cậu nói mò. May mắn là Tô Thụy Hy không nghe được giọng của hệ thống, nếu không Tôn Miễu nghi ngờ hệ thống sẽ bất cứ lúc nào phản bội mình, gây chia rẽ giữa cô và Tô Thụy Hy. Nhưng dù Tô Thụy Hy không nghe được, Tôn Miễu vẫn không chỉ phủ nhận, mà còn nhỏ giọng nói, dịu dàng có cái hay của dịu dàng, nhưng tôi thích chị Tô Tô, là vì chị ấy là chính chị ấy, đúng vậy, Tôn Miễu chính là nghĩ như thế. Ngoại hình chỉ là điều kiện ban đầu, nếu không phải vì sự hấp dẫn cá nhân của Tô Thụy Hy. Tôn Miễu chắc chắn sẽ không dần dần trở nên yêu sâu sắc. Đến bây giờ, Tôn Miễu cảm thấy, mình chắc chắn không thể rời xa Tô Thụy Hy được nữa. Cô đã quen với cuộc sống mỗi sáng mở mắt ra, bên cạnh là Tô Thụy Hy, quen với việc nấu ăn cho Tô Thụy Hy, quen với việc chờ Tô Thụy Hy về nhà, hai người ngồi trước bàn ăn vừa trò chuyện về những điều thú vị trong ngày. Tôn Miễu không thể quay lại cuộc sống một mình được nữa. Nếu thực sự phải chia ly, cô sẽ chết vì cô đơn, tính cách dịu dàng rất tốt, Tôn Miễu cũng rất thích giao tiếp như vậy. Nhưng đó chỉ là mối quan hệ bạn bè, thậm chí là người lạ gật đầu chào hỏi, người yêu của cô là Tô Thụy Hy, tính cách lạnh lùng bên ngoài và hơi trẻ con bên trong, chính là điều mà Tôn Miễu thích nhất hiện tại. Không được, nhắc đến Tô Thụy Hy, Tôn Miễu lại bắt đầu nhớ cô, khách hàng mua xong bánh khoai tây, đến cổng viện nghiên cứu. Bà mở cửa vào viện nghiên cứu, bảo vệ trực ở cổng còn gọi một tiếng. Thẩm nữ sĩ. Thẩm Dật Thu gật đầu, chào hỏi mọi người, rồi cầm bánh khoai tây trở về văn phòng của mình trong viện nghiên cứu. Bà trước tiên rót một cốc nước, mới ngồi vào chỗ, vừa đeo kính mở máy tính xách tay, vừa uống một ngụm nước. Làm xong những việc này, bà mới lấy bánh khoai tây bên cạnh, há miệng cắn một miếng. Thẩm Dật Thu thực ra cảm thấy bánh khoai tây này hơi đắt, chồng bà kiếm được nhiều tiền, lương bà cũng cao, Nhưng điều đó không có nghĩa là Thẩm Dật Thu không biết giá cả cơ bản. Ban đầu bà nghĩ bên trong bánh khoai tây sẽ có thêm thứ gì đó, một số nơi bên trong bánh khoai tây sẽ nhồi thêm thứ gì đó, ví dụ như nhân thịt hoặc dưa muối. Kết hợp với giá cả ở đây, 10 tệ một cái cũng không đắt. Nhưng khi nhìn thấy bà chủ quầy đang làm, Thẩm Dật Thu phát hiện, không, đây chỉ là một chiếc bánh khoai tây bình thường, bên trong không có gì cả, nhưng bà chủ tay nghề thành thạo, nhìn cách làm chắc chắn sẽ không khó ăn. Nếu không nhìn thấy động tác nhanh nhẹn thành thạo của bà chủ, Thẩm Dật Thu sẽ không trả tiền một cách quả quyết như vậy, ít nhất cũng phải càu nhàu vài câu, có thể coi như đóng góp cho ẩm thực quê hương. Thẩm Dật Thu mang theo suy nghĩ này, cắn một miếng. Phải thừa nhận, bánh khoai tây này thật sự rất ngon. Ngay từ miếng đầu tiên, đôi mắt của Thẩm Dật Thu đã sáng lên. Chiếc bánh khoai tây này thật sự ngon, ngon đến mức Thẩm Dật Thu thậm chí cảm thấy nó còn ngon hơn cả bánh ú mà con gái mang về nhà trước đó. Khoai tây được phát huy đến mức tối đa, bên ngoài giòn nhẹ, bên trong mềm mịn tinh tế. Về hương vị, tiêu trắng có chút cay nhẹ, gia vị đơn giản nhưng mang lại trải nghiệm tuyệt vời nhất. Ngay sau đó, Thẩm Dật Thu lại cắn một miếng nữa. Bà đã không thể chờ đợi để nếm thử hương vị khi bánh khoai tây kết hợp với tương ớt diếp cá. Miếng này bà cắn rất lớn, hoàn toàn khác với khí chất dịu dàng đoan trang thường ngày, có thêm chút cảm giác như hổ đói vồ mồi. Không sao cả, Thẩm Dật Thu đang ở trong văn phòng của mình, không ai có thể nhìn thấy được. Khi ăn cùng lúc bánh khoai tây và tương ớt diếp cá, trên khuôn mặt Thẩm Dật Thu lộ ra vẻ thỏa mãn, thực sự rất ngon. Thẩm Dật Thu không thể từ chối diếp cá, đây là ký ức nguyên sơ nhất của bà. Từ nhỏ, bà đã ngồi trước ghế đẩu, đợi mẹ làm cho mình món diếp cá trộn lạnh. Không cần xử lý gì nhiều, chỉ cần rửa sạch diếp cá. Cắt khúc, thêm tương ớt, xì dầu, muối, đường trắng, cuối cùng rưới lên một lớp dầu nóng. Đối với Thẩm Dật Thu mà nói đó chính là một loại hưởng thụ. Hương vị chua cay đó khiến bà đặc biệt nhớ nhung, nhưng mẹ bà đến đây không nhiều lần, vẫn thích ở lại quê nhà Tĩnh Quý hơn. Bên đó còn có anh chị em trai em gái của Thẩm Dật Thu, họ đều ở quê, chưa từng rời đi. Vì vậy chỉ thỉnh thoảng mẹ mới đến, gia đình Thẩm Dật Thu có tiền, theo lý thuyết thì làm gì thiếu món ăn này, nhưng không hiểu vì lý do gì, bất kể đầu bếp trong nhà làm thế nào. Thẩm Dật Thu vẫn cảm thấy hương vị không đúng, vào lúc này, tại một quầy hàng nhỏ, Thẩm Dật Thu đã ăn được hương vị đúng gốc. Chỉ một miếng này thôi đã khiến suy nghĩ của bà bay về thời thơ ấu, những ngày tháng vô lo vô nghĩ đó. Hơn nữa, tương ớt này thơm hơn, đậm đà hơn, nhưng dù sao Thẩm Dật Thu cũng đã lớn tuổi, tuy bảo dưỡng tốt trông như mới ngoài 40, nhưng con gái đã gần 30 tuổi, bà chắc chắn cũng phải hơn 50, sắp 60 rồi. Để giữ gìn sức khỏe, mấy năm nay bà ăn ớt ít hơn trước, vì vậy, khi miếng tương ớt diếp cá vào bụng, miệng bà không khỏi hít vài cái, hút hơi vào để giảm bớt cảm giác cay trong miệng. Tất nhiên, dù có hít vài cái, bánh khoai tây vẫn phải ăn. Thẩm Dật Thu ăn rất ngon lành, để giảm bớt vị cay, bà uống thêm vài ngụm nước. Khi ăn xong một chiếc bánh khoai tây, bà uống liên tục vài ngụm lớn, trực tiếp làm cạn ly nước. Thẩm Dật Thu chỉ có thể đi lấy thêm một ly nước nữa, uống vài ngụm sau đó mới bình tĩnh lại. Bà ngồi trên ghế, không nhịn được nghĩ, ôi trời, 10 tệ một chiếc bánh khoai tây thật sự quá rẻ. Mua ít quá rồi. Ngày mai sẽ mua thêm 2 cái nữa. Bây giờ nếu bảo bà quay lại mua, Thẩm Dật Thu không làm được. Bà là người có chút kiêu hãnh, cũng coi trọng thể diện, vừa mới rời đi bây giờ quay lại, không phải rõ ràng là bà rất thèm bánh khoai tây của họ sao? Không được, không thể biểu hiện rõ ràng như vậy, nhưng bà thực sự vẫn muốn ăn. Buổi trưa, chắc là không mua được rồi, nhiều quầy hàng chỉ làm ăn sáng và tối, buổi trưa không ra bày hàng. Vì sáng tối thanh tra đô thị đã tan ca, sẽ không quản họ, còn buổi trưa thì rất dễ bị bắt. Bà bắt đầu nghĩ đến buổi tối, khi tan làm buổi tối, sẽ mang 2 cái bánh về nhà, tự mình ăn. Chồng bà thì bà không quan tâm, bụng của mình mới là quan trọng nhất. Nếu con gái ở nhà, cũng sẽ mua cho con gái một cái, không thêm ớt, con gái bà không ăn được cay. Thẩm Dật Thu nghĩ mãi, lại bắt đầu thèm thùng bánh khoai tây. Bà vừa uống hơn một ly nước vì bánh khoai tây, nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn chuẩn bị thêm tương ớt diếp cá như buổi sáng. Mặc dù cay lắm, nhưng chính hương vị này mới đậm đà, cho ít đi, còn không ngon như vậy nữa. Chồng và con gái bà đều là người không biết ăn, căn bản không biết tương ớt diếp cá ngon như thế nào. Thật uổng công sống ở Tĩnh Quý nhiều năm như vậy, lại không cảm nhận được sự tuyệt vời của diếp cá và tương ớt. Trong lòng bà lẩm bẩm, không biết con gái vì lời lẩm bẩm của bà mà hắt xì hơi, đến giờ làm việc, bà toàn tâm toàn ý tập trung vào nghiên cứu. Buổi trưa ăn cơm, bà lại bắt đầu nhớ đến bánh khoai tây ở quầy hàng nhỏ. Bà tự nhủ, buổi tối tan làm, chắc chắn sẽ mua được.

Em đang cắt hoa quả, ừ, chị không nghịch, đôi mắt cô sáng rực, Tô Miểu cũng không biết Tô Thụy Hy làm sao, chỉ là đi tắm một cái, vậy mà vui vẻ như thế, chỉ có hệ thống ẩn sâu trong đầu cô. Mang biểu cảm như thể biết hết mọi chuyện, chương 169, lấn hàng, ngày hôm nay đối với Tô Thụy Hy và Tô Miểu mà nói, cả hai đều trải qua khá tốt, nhưng đối với Thẩm Dật Thu thì không phải vậy. Tâm trạng bà rất tệ, đặc biệt là sau khi ăn tối. Ba Tô về nhà muộn, Thẩm Dật Thu về nhà sẽ ăn chút hoa quả lót dạ trước. Khi Tô Miểu và Tô Thụy Hy đang xem TV, họ mới bắt đầu ăn tối. Trên bàn ăn có món bánh khoai tây mà Thẩm Dật Thu đặc biệt dặn phải làm. Bánh khoai tây vàng ống được đặt trong đĩa sứ trắng, trông đẹp hơn nhiều so với khi để trong giấy dầu. Chỉ là, cái này hơi quá vàng, toàn bộ đều là một màu vàng ống ánh, nhìn thì đẹp thật, nhưng Thẩm Dật Thu luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Bánh khoai tây mà bà chủ nhỏ làm ra tuy cũng vàng ống, nhưng bên ngoài có những vết loang lỗ màu nâu sẫm hơn, đó là màu sắc để lại sau khi chiên dầu, nhưng cái này vàng như vậy, Thẩm Dật Thu chỉ có thể nghĩ đến là chiên ngập dầu, thậm chí có thể là dùng lò nướng, nồi chiên không dầu làm ra. Như vậy mới có thể đảm bảo nhiệt độ đồng đều, màu sắc ra lò hoàn toàn nhất quán, chỉ cần nghĩ đến điểm này. Thẩm Dật Thu đã cảm thấy mất khẩu vị, thực ra bánh khoai tây chiên ngập dầu không khó ăn, một số nơi làm bánh khoai tây là làm như vậy. Ví dụ như những nơi khác ở tỉnh Quý, hoặc tỉnh Xuyên, tỉnh Vân cũng có cách làm này. Nhưng ở quê Thẩm Dật Thu, đa số là chiên bằng dầu, chủ yếu là vùng đó tương đối nghèo, dầu cũng không dám dùng nhiều, không khó ăn thì không khó ăn, nhưng đây không phải hương vị quê hương mình, Thẩm Dật Thu luôn cảm thấy thiếu điều gì đó, càng cảm thấy nó thiếu điều gì đó, càng nhớ miếng bánh khoai tây ăn sáng nay. Hương vị quê nhà, tuy nhiên đầu bếp đã làm ra rồi, Thẩm Dật Thu đương nhiên vẫn sẽ ăn vài miếng. Nếu không ăn một miếng nào đã khẳng định không ngon, đối với đầu bếp mà nói thì quá bất công. Ba Tô cũng nhìn thấy bánh khoai tây, có chút tò mò, sao đột nhiên lại muốn ăn cái này. Đầu bếp sẽ không vô duyên vô cớ làm món ăn địa phương này, đa số thời gian đều làm các món ăn, chủ yếu là món Giang Tô và món Hoài Dương, kèm theo món Quảng. Nhà họ thuê đầu bếp thuộc dòng ẩm thực này, nên sẽ không làm món ăn của vùng Vân, Quý, Xuyên. Chủ yếu là bên đó ăn cay, hai vợ chồng bọn họ dù sao tuổi cũng lớn rồi, ăn nhạt một chút cũng là điều tốt, vì vậy chỉ cần nhìn bánh khoai tây, Ba Tô đã biết, phần lớn là Thẩm Dật Thu tự dặn, nên mới hỏi ra câu hỏi này, không có gì, chỉ là muốn ăn thôi, bếp trưởng nhà ta không giỏi làm những món này lắm, chắc chắn em sẽ không thích đâu, sao không ăn món chính thống. Nhắc đến đây Thẩm Dật Thu liền bực mình, bà nhìn Ba Tô một cái, nhíu chặt mày, em cũng muốn ăn món chính thống, để mẹ tới làm. Thì tốt biết mấy. Nhưng bà ấy coi em và Hi Hi như kẻ thù. Em làm sao có thể ăn được món bà ấy làm chứ? Ba Tô sờ sờ mũi, bị nói trúng chỗ đau cũng không thể nói gì thêm. Vậy em cứ ăn bánh khoai tây này trước đi, Thẩm Dật Thu chắc chắn phải ăn. Bà dùng đũa gấp một cái lên, nhưng nghĩ lại, vẫn quyết định ăn bằng tay. Cách này không vệ sinh lắm, và nhìn cũng không phù hợp với khí chất của một quý bà. Nhưng ăn bánh khoai tây mà, cầm trên tay ăn vẫn ngon hơn là dùng đũa gấp. Thẩm Dật Thu còn nhìn thấy đầu bếp chuẩn bị thêm một đĩa nhỏ tương ớt diếp cá. Là món này cũng khó cho ông ấy, ông đã chuẩn bị kỹ càng rồi đặt sang một bên, nhưng nhìn cái đĩa nhỏ này, Thẩm Dật Thu lại cảm thấy trong lòng không thoải mái, ăn tương ớt diếp cá, là một đĩa nhỏ như vậy, đủ cho ai ăn đây? Bà chỉ ăn một cái bánh khoai tây thôi sao? Thẩm Dật Thu xé bánh khoai tây ra, chấm vào tương ớt diếp cá, bắt đầu ăn. Càng ăn, Thẩm Dật Thu càng cảm thấy trong lòng không thoải mái, bánh khoai tây này quá nhiều dầu, chắc chắn là chiên ngập dầu, trên tay dính đầy một lớp dầu nhờn. Ăn toàn là cảm giác giòn. Cắn xuống cũng không có cảm giác bùi bùi của khoai tây, giống như đang ăn khoai tây chiên. Hơn nữa về gia vị, cũng có chút phô trương. Bà chủ quầy nhỏ hôm nay, bên trong chỉ bỏ những gia vị cơ bản nhất, như muối, tiêu trắng gì đó. Nhưng cái này lại bỏ rất nhiều thứ, thậm chí còn thêm rau mùi tây băm nhỏ. Bình thường Thẩm Dật Thu thực sự cảm thấy rau mùi tây băm nhỏ khá ngon, nhưng bây giờ lại cảm thấy hơi thừa thải. Khi ăn đến tương ớt diếp cá, Thẩm Dật Thu càng không nuốt nổi. Hương vị của tương ớt không thể nói là rất tệ. Chỉ có thể nói sau khi so sánh với buổi trưa, quả thực một trời một vực, dù không so với bánh khoai tây buổi trưa, thì cũng không thể so với bánh khoai tây mà mẹ chồng làm. Những năm trước, khi mối quan hệ của họ còn tốt, Thẩm Dật Thu cũng từng ăn bánh khoai tây do mẹ chồng làm, có lẽ thời gian đã làm đẹp ký ức, cũng có thể là mẹ chồng làm thực sự không tệ. Tóm lại, Thẩm Dật Thu thực sự cảm thấy mẹ chồng làm cũng được, nhưng mẹ chồng sẽ không làm cho Thẩm Dật Thu ăn. Hiện tại Thẩm Dật Thu cũng không thèm, bà miễn cưỡng ăn một cái bánh khoai tây. Lại uống một bát cháo ăn chút đồ ăn kèm, rồi chuẩn bị lên lầu. Chồng bà vẫn còn ở đó gọi, Thu à, sao không ăn nữa? Em ăn ít quá, ăn không vô. Đêm đó, ba Tô không được ngủ trong phòng chính. Sáng hôm sau, Thẩm Dật Thu hiếm khi đến gần viện nghiên cứu sớm, nhưng khi bà đến quầy hàng nhỏ đó, đã có rất nhiều người xếp hàng. Thẩm Dật Thu không còn cách nào, chỉ có thể xếp cuối hàng. Bà cầm điện thoại, vừa lướt qua lướt lại, vừa nhìn hàng người phía trước, người thực sự rất đông, khách hàng hôm nay đã mất đi sự ngại ngùng của ngày hôm qua. Mua bánh khoai tây một lần đều mua 4-5 cái, Thẩm Dật Thu còn nghe thấy phía trước có người bàn bạc muốn mua 10 cái để từ từ ăn, chân mày bà không tự giác nhíu lại, tối qua không ăn được bánh khoai tây ngon, sáng nay rõ ràng đến sớm hơn mà lại phải xếp hàng. Hơn nữa người phía trước mua nhiều như vậy, Thẩm Dật Thu có chút lo lắng liệu có thể đến lượt mình không, đúng lúc này, lại có người muốn chọc giận Thẩm Dật Thu, bà mới vất vả xếp đến phía trước, trước mặt chỉ còn hai người, kết quả đột nhiên có người chen vào trước mặt bà. Khi lấn hàng, còn va chạm vào bà. Thẩm Dật Thu lập tức hít sâu một hơi, trực tiếp nói, sao anh có thể chen hàng như vậy? Người đàn ông chen hàng quay đầu lại, không những không xin lỗi, rời khỏi hàng, còn tỏ vẻ đương nhiên, tôi quen người phía trước, nghe thấy giọng nói, chàng trai trẻ phía trước quay đầu lại, trên mặt viết đầy ngạc nhiên, hả? Chúng ta quen nhau sao? Người đàn ông chen hàng khoảng 35, 36 tuổi, đang độ trung niên, thân hình béo tốt, bụng to trắng ngang, trông đã không dễ nói chuyện. Vì vậy chàng trai trẻ hỏi xong câu này. Ngược lại khí thế không đủ, cổ co rụt lại, người chen hàng đưa tay vỗ lưng chàng trai trẻ, khiến anh ta loạn choạng, sao không quen? Làm việc trong viện nghiên cứu này, tôi đều quen hết. Cậu nhìn kỹ lại xem, chúng ta không phải gặp nhau hàng ngày sao? Cậu nghĩ kỹ lại, bữa ăn trong viện, chính là tôi đảm nhận, nghe nói vậy, chàng trai trẻ có chút ấn tượng, nhưng có ấn tượng thì có ấn tượng, anh ta cũng không muốn người khác lợi dụng mình để chen hàng. Nhưng với thân hình nhỏ bé này, làm sao có thể đánh lại người đàn ông to khỏe chuyên vung chảo? Chỉ có thể quay đầu đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, điều này khiến Thẩm Dật Thu tức giận vô cùng, bà nhíu mày còn muốn nói gì đó, kết quả nồi trước mặt bà chủ nhỏ chưa bán hết, chàng trai trẻ lại muốn sớm rời khỏi nơi thị phi này, cầm túi nhựa chạy mất. Như vậy, người đàn ông to khỏe phía trước đã đứng đầu hàng, nhưng ông ta không vội mua đồ, mà ánh mắt khinh thường đánh giá quầy hàng nhỏ của Tôn Miểu, Thẩm Dật Thu còn muốn lý luận với ông ta, thì nhìn thấy bà chủ nhỏ trực tiếp thò đầu ra, không thèm để ý đến người đàn ông to lớn chen hàng phía trước. Ngược lại thò đầu ra nhìn Thẩm Dật Thu, khách hàng, cô muốn mua gì? À, cho 5 cái bánh khoai tây, đều thêm tương ớt diếp cá cho nhiều một chút. Thẩm Dật Thu theo bản năng nói ra những lời mà bà đã nhớ mong từ lâu, Tôn Miểu gật đầu, bắt đầu gói cho Thẩm Dật Thu. Người đàn ông to lớn nhíu mày, người to, giọng cũng to, cô làm gì đó? Tôi đứng trước mặt cô mà cô không thấy sao? Sao lại bán cho cô ta trước? Tôi thấy rồi. Tôn Miểu nhìn ông ta, không hoảng hốt, chỉ bình tĩnh nói, tôi chính là thấy rồi, nên bán cho cô ấy trước. Cô ấy đến trước, còn anh là chen hàng. Tôi không muốn bán cho người chen hàng, có vấn đề gì sao? Phản ứng của Tôn Miểu rất bình tĩnh, tay cũng không ngừng, trực tiếp gói cho Thẩm Dật Thu. Thực ra chuyện xếp hàng này, dù là trước khi xuyên không hay trong không gian hệ thống, Tôn Miểu đã gặp rất nhiều. Trước khi xuyên không, dù là tự mình mở quán hay trước khi mở quán đi mua bữa sáng, Tôn Miểu đều gặp người chen hàng. Cô rất không thích bị chen hàng, nhưng trình độ văn hóa của con người không thể đều như nhau, luôn có cao thấp khác nhau. Một số người trình độ thấp thì thích chen hàng. Dưới lầu công ty có một quán ăn sáng, bánh bao nhà họ bán rất ngon. Mỗi lần Tôn Miểu đi mua trước khi đi làm, đều có không ít người vây quanh đó. Có lúc sẽ xếp thành một hàng, có lúc thì lộn xộn. Trước cửa quán ăn sáng một đám người chen chúc, hét to với chủ quán nói món mình muốn. Giọng của Tôn Miểu cũng không nhỏ, cũng không phải người nhút nhát, nhưng cô sẽ không hét to, vì mọi người đều khá gấp, cuối cùng vẫn phải theo thứ tự đến trước đến sau để mua. Cô cứ đợi người phía trước mua xong rời đi. Rồi mới tiến lên, nói với người ta món mình muốn. Lúc này, khó tránh khỏi có người chen hàng đến, hét to bên cạnh nói món mình muốn. Chủ quán nghe thấy, lại định bán cho những người chen hàng trước. Tôn Miểu trực tiếp nói một câu, tôi đến trước. Chủ quán nhìn cô một cái, nhưng tay vẫn không ngừng, chỉ nói, được được, tôi lập tức lấy cho cô, tôi làm xong cái này trước. Nghe đến đây, Tôn Miểu đã không còn ý định chờ nữa, trực tiếp quay đầu bỏ đi. Khách hàng chen hàng là khách hàng không có văn hóa, nhưng cách làm của chủ quán chẳng khác nào dung túng cho người chen hàng. Điều này khiến những người có văn hóa đang chờ đợi lại bị tổn thương. Cô đứng đó chờ đợi, không phải vì cô không có việc gì làm. Không phải vì cô có thể chờ, mà chỉ vì người khác đến sớm hơn cô, vậy theo lý mà nói, cô đến sớm hơn người khác, thì thì nên bán cho cô trước. Nhưng có một số chủ quán, hình như không hiểu đạo lý này. Khoảng gặp phải tình huống như vậy hai lần, từ đó về sau cô thà đi sang quán bên cạnh mua đồ không ngon bằng, cũng không đến quán bánh bao này nữa. Dù có lúc mọi người vẫn xếp hàng nghiêm chỉnh, cô cũng không đến nữa. Sau này quán bánh bao kia làm ăn không được tốt lắm, vì những người giống như Tôn Miểu không phải số ít. Chương 170, hả, kiếm chuyện, khi bản thân làm khách hàng, đã không thích người khác chen hàng, khi làm chủ quán, đương nhiên cũng không thích khách hàng chen hàng. Khi Tôn Miểu mở quán ăn sáng, đã gặp rất nhiều người muốn chen hàng, có một số thực sự có việc gấp, Tôn Miểu và mọi người cũng sẽ nhường đường. Nhưng đa số các trường hợp, người trực tiếp chen hàng vẫn nhiều hơn. Tôn Miểu đối với loại người này sẽ không nuông chiều. Trực tiếp không để ý, chỉ làm ăn với những người xếp hàng nghiêm chỉnh, họ đôi khi sẽ tức giận, sau khi Tôn Miểu vạch trần việc họ chen hàng, liền lủi thủi bỏ đi, đến quán khác. Đến quán khác, họ xếp hàng nghiêm chỉnh hay chen hàng, Tôn Miểu không biết, đa phần các trường hợp, họ sẽ không gây khó dễ cho Tôn Miểu, bị vạch trần liền bỏ đi. Trong không gian hệ thống, Tôn Miểu gặp rất nhiều khách hàng vô lý. Mặc dù là một nhóm người giả, nhưng dáng vẻ gây rối không lý lẽ của họ khá chân thực, Tôn Miểu thực sự có đặt câu hỏi. Tại sao hệ thống lại tìm những người giả này? Hệ thống trả lời, chủ quán xuất sắc phải có thể hoàn hảo ứng phó mọi tình huống bất kỳ lúc nào. Những khách hàng AI này tuy không lý lẽ, nhưng ký chủ khó tránh khỏi sẽ gặp tình huống cực đoan. Tình huống cực đoan à, bây giờ đã xảy ra. Ban đầu Tôn Miểu tưởng rằng, sau khi cô vạch trần vấn đề, vị khách này hẳn sẽ chọn trực tiếp rời đi. Nhưng rõ ràng không phải, anh ta cố ý đến gây chuyện. Anh ta bước lên một bước, bụng to chèn vào xe đẩy của Tôn Miểu, khiến cả chiếc xe lung lay. Điều này khiến Tôn Miểu theo bản năng đưa tay giữ lại, cố gắng lắm mới ổn định được xe đẩy. Chiếc xe này là sản phẩm của hệ thống, chất lượng đảm bảo, rung động nhẹ sẽ không khiến xe lung lay, có thể thấy vị khách này dùng lực rất mạnh. Trong khoảnh khắc này, Tôn Miểu đã hiểu, anh ta cố ý đến gây chuyện. Tôn Miểu ổn định xe, ngẩng đầu nhìn vị khách, cũng không thể gọi là khách, gọi là kẻ gây chuyện có lẽ phù hợp hơn một chút. Những khách hàng đang xếp hàng ban đầu cũng nhận ra tên này không phải người tốt. Tự động lùi ra xa một chút. Lúc này, hệ thống rất khéo léo bắn ra một cán dao từ trong xe đẩy, Tôn Miểu cúi mắt nhìn một cái, liền biết đây là con dao thường dùng nhất của cô, dao phay. Tôn Miểu ngẩng đầu nhìn kẻ gây chuyện, khách hàng, anh có ý gì, tôi có ý gì? Cô dựa vào đâu không bán cho tôi? Tôi ở trước mặt cô mù à, tôi đã nói, anh là người chen hàng, dù anh ở trước mặt cô ấy tôi cũng không bán cho anh. Khách hàng, nếu anh thực sự muốn mua, anh nên xếp hàng ở cuối, chứ không phải ở đây. Tôn Miểu rất bình tĩnh, vì cô nhìn thấy có khách hàng đang xếp hàng lấy điện thoại ra. Đang trung thực ghi lại tất cả những gì đang xảy ra trước mắt, trong đó còn có hai vị khách quen của cô. Ngoài ra, nơi cô đang xếp hàng này ở bên cạnh cổng sau viện nghiên cứu, chỉ cách hai cột đèn đường. Bên kia viện nghiên cứu có rất nhiều camera, có thể quay được tình hình bên này. Tôn Miểu trong lòng nghĩ về những việc xảy ra, sau đó bình tâm, bình tĩnh đối mặt với sự gây rối của kẻ gây chuyện. Lý do kẻ gây chuyện đến gây phiền phức, Tôn Miểu cũng có thể đoán được một hai, vừa nãy khi chen hàng, kẻ gây chuyện đã nói. Anh ta là người thầu căng tin viện nghiên cứu, hôm qua khi một số khách hàng trò chuyện cũng nói, viện nghiên cứu có trợ cấp cho họ, hai bữa sáng trưa đều có thể ăn ở căng tin. Nhưng các nhà nghiên cứu rất không hài lòng với căng tin, cảm thấy nấu ăn rất khó ăn, sáng và trưa hôm qua có không ít khách hàng đến quầy hàng nhỏ của cô mua đồ, vậy số người đến căng tin chắc chắn ít hơn bình thường. Hôm nay lượng khách còn đông hơn, người đến căng tin còn ít hơn. Trong tình huống này, nhà thầu căng tin không ngồi yên cũng là điều dễ hiểu. Nhưng trực tiếp đến gây phiền phức cho Tôn Miểu thì có phần không thể lý giải được. Nếu anh ta mang theo mối lo lắng đến hỏi Tôn Miểu một cách tử tế, Tôn Miểu sẽ nói cho anh ta biết cô chỉ bày hàng ở đây 7 ngày, sau đó sẽ rời đi, sẽ không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của căng tin. Nhưng anh ta trực tiếp đến gây chuyện, xem ra bình thường là người ngang ngược, tính cách này của anh ta cũng không lạ. Căng tin của viện nghiên cứu kiểu này đâu phải ai cũng có thể thầu được, hoặc là có quan hệ thân thích với cấp cao của viện nghiên cứu. Hoặc là bản thân anh ta có thủ đoạn. Làm ăn khó ăn như vậy mà vẫn có thể giành được, nói không chừng vừa có quan hệ vừa có thủ đoạn. Hôm qua khi đến đây bày hàng, Tôn Miểu đã phát hiện, xung quanh viện nghiên cứu không có một quầy hàng nhỏ nào, tám phần là nhà thầu này dùng phương pháp tương tự, đuổi hết các quầy hàng nhỏ đi, để độc chiếm việc kinh doanh của viện nghiên cứu. Thực ra Tôn Miểu cũng không nghĩ rằng một quầy hàng nhỏ của mình có thể trực tiếp cướp hết tất cả việc kinh doanh của viện nghiên cứu, dù sao cô chỉ có một mình. Lại chỉ bán bánh khoai tây, bán hết là đi. Cho dù mọi người thực sự rất thích ăn bánh khoai tây của cô, ghét đồ ăn ở căng tin, thì có bao nhiêu người có thể ăn được bánh khoai tây chứ? Vì một chút chuyện nhỏ như vậy mà gây phiền phức cho Tôn Miểu như thế, khiến Tôn Miểu cảm thấy có chút khó tin. Kẻ gây chuyện chính là đến gây chuyện, nên dù Tôn Miểu có trấn định thế nào, nói chuyện khéo léo thế nào, kẻ gây chuyện cũng sẽ không buông tha Tôn Miểu. Anh ta cười gằn một tiếng, đâu có cái lý nào, khách hàng đến mua mà cô không bán. Sao vậy? Lên trời à? Nói được vài câu, kẻ gây chuyện cũng lười tìm những lý do đường hoàng nữa, trực tiếp nói, cô có trình độ gì mà dám bày hàng ở đây? Não hỏng rồi hả? Tôi cho cô bày. Vừa nói, anh ta vừa đưa tay, định hất quầy hàng của Tôn Miểu. Tôn Miểu tránh sang một bước, tránh nồi nóng chạm vào mình. Đồ trên quầy mất thì mất, bản thân cô tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Tôn Miểu nghĩ rất thấu đáo, nên cô lùi rất nhanh, lúc lùi còn tiện tay cầm dao phay giấu ra sau lưng. Nếu kẻ gây chuyện hất quầy hàng xong còn muốn đánh cô sẽ phải tự vệ. Nhưng hệ thống sẽ không để kẻ gây chuyện dễ dàng hất đổ quầy hàng. Kẻ gây chuyện ban đầu định dùng một tay hất quầy, chắc là muốn oai phong một tay hất tung quầy. Nhưng cú này, anh ta không hất được, ngược lại vì động tác làm lưng bị đau, nhìn biểu cảm của anh ta, chắc chắn là có chút đau, vì động tác này của anh ta, dẫn đến những khách hàng xung quanh ngược lại bật ra tiếng cười. Kẻ gây chuyện tức giận không chỗ phát tiết, anh ta chỉ nghĩ là mình vừa rồi chưa dùng sức, nên mới tạo thành cảnh tượng như vậy. Vì vậy nín thở. Dùng hai tay, chuẩn bị hất tung quầy hàng của Tôn Miểu xuống đất, chỉ là, lần đầu tiên vẫn không nhấc lên được, lúc này, Tôn Miểu cũng biết là hệ thống đang tác động. Hệ thống trong đầu cô hét lên vài tiếng, để hắn từ từ hất, nhưng cũng không thể để hắn thật sự không hất được. Một chiếc xe ba bánh dù có nặng đến đâu, chỉ để ít đồ như vậy, cũng không đến mức một gã lực lưỡng không hất nổi. Trước hết tiêu hao chút sức lực của hắn, rồi để hắn đẩy ra, cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần. Mọi người xung quanh đều bàn tán nhỏ giọng về việc gã này có thật sự yếu đuối hay không. Kẻ gây chuyện mới thở hổn hển, cuối cùng hất tung xe đẩy của Tôn Miểu xuống đất. Lúc này, Tôn Miểu đã chạy xa mấy bước. Cô rất có kinh nghiệm về việc hất quầy hàng, AI do hệ thống đưa cho cô, động một chút là hất quầy hàng của cô. May mắn là trong không gian hệ thống có chức năng dừng hình, lúc đầu Tôn Miểu không biết AI sẽ làm vậy nên thực sự bị giật mình. May là khi quầy hàng bị hất tung, dầu nóng sắp đổ lên người cô thì hệ thống lập tức dừng hình, trong thực tế không có chức năng dừng hình, vì suy nghĩ cho bản thân. Tôn Miểu đã sớm chạy xa, xe đẩy bị hất tung, nồi rơi loãng xoảng xuống đất, dầu, bánh khoai tây sống đã chuẩn bị sẵn, tương ớt diếp cá và tương ngọt cũng vương vãi khắp nơi, tiếng động quá lớn khiến mọi người xung quanh đều giật mình. Ban đầu mọi người còn chưa phản ứng kịp, mãi đến khi Thẩm Dật Thu khá cao đứng phía trước ôm chặt bánh khoai tây trong lòng, mọi người mới phát ra tiếng kêu sắc nhọn. Bánh khoai tây, làm gì vậy? Tại sao lại hất quầy hàng? Vậy tôi ăn gì đây? Anh dám hất khẩu phần của tôi? Còn là người không? Trong đám khách hàng vây quanh có vài người gan lớn hơn, đặc biệt là những khách quen không ngại đường xa đến xếp hàng bên Tôn Miểu, ví dụ như bạn thân của mẹ Chu Linh, lập tức tiến lên chỉ vào mặt kẻ gây chuyện mắng, cái đồ ngu này, chúng tôi chạy xa như vậy để mua đồ ăn, anh còn dám hất. Não hỏng thì đi khám bác sĩ. Chạy ra ngoài phát bệnh chó gì đây? Bạn thân của mẹ Chu Linh mắng rất độc miệng, chửi rất ác. Kẻ gây chuyện nhìn theo tiếng nói, người chị em lập tức ưỡn ngực, mắng càng dữ hơn, nhìn gì mà nhìn. Chúng tôi nói sai chỗ nào? Anh còn dám trừng người khác? Ôi trời ơi! Giỏi lắm rồi đấy, anh nhìn nữa đi. Kẻ gây chuyện trước tiên nhìn quần áo của người chị em, xác nhận toàn là hàng hiệu, lại rất đắt tiền, đặc biệt là cái túi xách trên tay. Đắt đỏ vô cùng. Anh ta biết mình không thể đắc tội được đối phương, liền thu hồi ánh mắt, mắng thì cứ mắng, thịt cũng không thiếu miếng nào, cũng vì Thẩm Dật Thu ăn mặc quá giản dị, toàn là quần áo may đo riêng, không có thương hiệu, nếu không thì cũng sẽ không bị loại người ức hiếp kẻ yếu này nhắm vào chen hàng trực tiếp, mục tiêu của kẻ gây chuyện rất rõ ràng. Chính là nhằm vào Tôn Miểu. Đặc biệt là vừa bị người khác mắng một trận, lửa giận càng lớn. Anh ta ức hiếp kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh. Đương nhiên phải tìm phiền phức của người mềm yếu trên mặt, Tôn Miểu, điều này cũng dễ hiểu, đa số khách hàng xung quanh đều là nhân viên viện nghiên cứu, kẻ gây chuyện tuy không đến mức sợ họ, nhưng cũng không muốn đắc tội họ, nếu không thật sự đắc tội những người này, công việc của mình cũng sẽ gặp rắc rối, ngược lại là Tôn Miểu, trông như một cô gái yếu đuối, ăn mặc đơn giản nhất với áo trắng quần jean phối tạp dề đen. Lại thêm việc bày hàng ra ngoài trông không có tiền cũng không có bối cảnh. Người như vậy, dễ bắt nạt nhất, giống như Tôn Miểu đoán. Kẻ gây chuyện không chỉ đến gây rối một mình Tôn Miểu, nhiều quầy hàng nhỏ cố gắng bày hàng gần viện nghiên cứu đều bị kẻ gây chuyện đuổi đi, dù quầy hàng bị hất, cũng không cần sợ, vì bản thân họ vốn là tiểu thương lưu động, gặp quản lý đô thị hay cảnh sát còn sợ hơn. Quầy hàng bị hất, cũng chỉ mất nguyên liệu này nọ, nếu vào đồn, xe đẩy của họ cũng sẽ bị giữ lại, những quầy hàng đó kẻ gây chuyện đều không sợ. Huống hồ là một cô gái như Tôn Miểu, nhưng anh ta vừa đi được vài bước về phía Tôn Miểu, thì sững lại, vì tay Tôn Miểu giấu sau lưng đã đưa ra trước. Ngày 18 tháng 6 trời rất đẹp, nắng gay gắt, lúc này chưa đến 9 giờ nhưng mặt trời đã rất chói chang, ánh nắng rơi xuống, cũng chiếu lên mũi dao, Tôn Miểu cầm một con dao phay, là loại thường dùng trong gia đình, chỉ là nhìn có vẻ rộng và dày hơn. Chương 171, phải bồi thường tiền, kẻ gây chuyện chỉ muốn gây chuyện, anh ta không chuẩn bị vi phạm pháp luật. Theo suy nghĩ của người trong nước, cùng lắm chỉ là ẩu đả, không đến mức đánh nhau bằng vũ khí. Vì vậy kẻ gây chuyện chẳng mang theo gì cả, chỉ mang theo thân hình bé ú và sự xông xáo gây rối mà đến. Anh ta nhìn thấy Tôn Miểu lấy dao ra, thực sự giật mình. Nhưng rất nhanh, kẻ gây chuyện lại cảm thấy Tôn Miểu chỉ đang dùng dao để dọa dẫm anh ta. Dù sao cũng chỉ là một cô gái nhỏ, đâu có gan động dao gì chứ, khi Tôn Miểu rút dao ra. Những khách hàng xung quanh đều giật mình, ngay cả Thẩm Dật Thu cũng nhíu mày. Bà đứng gần, trực tiếp lên tiếng, chủ quán nhỏ, đừng kích động, kẻ gây chuyện nghe thấy giọng nói của Thẩm Dật Thu, còn cười ha hả như thể nghe được chuyện cười thú vị, đừng kích động. Cô nghĩ cô ta dám động thủ sao? Một con ranh chưa mọc đủ lông, còn dám cầm dao dọa người. Tôi xem nào, cô dám động không? Dám chơi dao trước mặt ông đây à, cô, tôi sẽ không chủ động ra tay, nhưng nếu anh lại gần tôi với ý định ra tay với tôi sẽ tự vệ. Trên mặt Tôn Miểu sớm đã mất đi nụ cười thường ngày, biểu cảm của cô vô cùng nghiêm túc, chính sự nghiêm túc này khiến kẻ gây chuyện nhận ra, người này không đơn giản chỉ cầm dao mà thôi, cẩn thận nghĩ lại, lúc nãy cô gái nhỏ này khi lùi lại đã âm thầm giấu dao, bây giờ khi anh ta lại gần, cô mới lấy ra, chứng tỏ thực sự đã có ý định dùng dao. Còn về việc cô có dám động dao hay không, kẻ gây chuyện hiện tại thực sự không dám đánh cược mạng sống của mình, lúc này, kẻ gây chuyện ngược lại hơi lùi bước. Dù sao anh ta có hung ác thế nào đi nữa thì cũng chỉ là thân xác bằng xương bằng thịt. Nếu dao thật sự đâm vào, chắc chắn sẽ máu chảy thành sông, bản thân anh ta hoàn toàn có thể bị thương nặng. Anh ta kiếm được khá nhiều tiền, không muốn gặp chuyện thật sự. Ngay lúc này, người vừa mắng anh ta dữ nhất, bạn thân của mẹ Chu Linh lên tiếng, tên ngu kia. Anh tránh xa chủ quán Tiểu Tôn ra. Tôi cảnh cáo anh. Tôi đã báo cảnh sát rồi. Người sắp tới ngay đây. Bà ấy lại quay đầu nhìn Tôn Miểu, chủ quán Tiểu Tôn, đừng sợ, tôi sẽ làm nhân chứng cho cô, vừa rồi tôi đã quay phim lại, những lời này thực ra đều vì Tôn Miểu. Nói cho cô biết đừng sợ, càng nhắc nhở cô đừng kích động, có bà ấy ở đây rồi. Những khách hàng khác xung quanh cũng bắt đầu nói, đúng vậy, chủ quán nhỏ, đừng kích động, không đáng đâu. Giữa những câu nói đó, thật sự có tiếng còi cảnh sát vang lên, khi cảnh sát đến, nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trên mặt đất và Tôn Miểu cầm dao. Lập tức hét lên, cô gái nhỏ, đừng kích động, hãy để dao xuống trước. Họ tiến lại gần, lấy dao từ tay Tôn Miểu, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, những việc sau đó không có gì đáng nói. Chỉ là trực tiếp đưa hai người về đồn. Bạn thân của mẹ Chu Linh không nói khoác, nói mình sẽ làm nhân chứng thì thực sự chạy theo tới. Trong đồn cảnh sát, người ghi lời khai cho Tôn Miểu là một nữ cảnh sát, còn dịu dàng hỏi số điện thoại liên lạc của Tôn Miểu. Tôn Miểu không do dự. Báo số của Tô Thụy Hy. Nữ cảnh sát ngẩn người, nhấn mạnh, Tôn Miểu, cô ấy và em là gì? Là bạn bè sao? Em không có người thân ở đây à? Loại việc này vẫn nên gọi người thân thì hơn, đặc biệt là người lớn tuổi, sẽ tốt hơn một chút. Tôn Miểu hiểu ý của nữ cảnh sát, vì đối phương trông rất hung hãn, mà Tôn Miểu chỉ khoảng 25, 26 tuổi, vẫn là một cô gái nhỏ. Nếu có bậc trưởng bối ở đây, họ cũng có thể giúp đỡ cô nhiều hơn, nhưng Tôn Miểu lắc đầu, không phải bạn bè, là người yêu của em. Nữ cảnh sát không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ gật đầu, tiếp tục chờ Tôn Miểu nói tiếp. Em không có người thân hay bậc trưởng bối ở đây, em là trẻ mồ côi, em chỉ có thể liên lạc với cô ấy thôi. Thực ra Tôn Miểu có chút lại thêm rắc rối cho Tô Thụy Hy cảm giác áy náy. Lần đầu tiên bày hàng, cô hình như cũng đã từng vào đồn cảnh sát, nhờ Tô Thụy Hy tìm luật sư, không chỉ không gặp rắc rối mà ngược lại còn được bồi thường. Bây giờ lại làm phiền Tô Thụy Hy, nhưng rất nhanh, Tôn Miểu đã phản ứng lại, hai người họ là người yêu mà. Khi mình gặp vấn đề, không nhờ Tô Thụy Hy thì nhờ ai? Chẳng lẽ nhờ khách quen sao? Đến lúc nhờ đến nhóm hip-hop và Abi, Tô Thụy Hy biết rồi chắc chắn sẽ nổi cơn ghen lớn, Vì vậy Tô Miểu lại trở nên đường hoàng, nữ cảnh sát thấy tình huống của cô như vậy. Ánh mắt nhìn cô tràn đầy thương cảm, gật đầu, được, tôi biết rồi, em nghỉ ngơi một lúc, nếu người tới rồi tôi sẽ dẫn cô ấy vào. Khi nữ cảnh sát rời đi, chỉ còn lại một mình, Tô Miểu lại nghĩ đến nhiều việc, ví dụ như làm cách nào để gây rắc rối cho kẻ gây chuyện. Thông qua các thủ tục pháp luật chính thống, chắc chắn hắn phải trả giá. Vì hệ thống đã nói với cô, trước khi hắn lật xe, tôi đã thay thế tất cả thiết bị bằng hàng hiệu của thế giới hiện tại, giấy tờ mua hàng và hóa đơn điện tử tương ứng cũng đã gửi vào hộp thư của ký chủ. Đồng thời đảm bảo rằng sau khi hắn lật xe đẩy, thiết bị bên trong sẽ bị hư hỏng, vậy hắn phải bồi thường bao nhiêu? Nồi cơm điện 1 vạn 2, máy trộn 5.000, hệ thống liệt kê một loạt thứ, tổng cộng khoảng 5-6 vạn tệ. Nghe xong Tô Miểu cũng phải tặc lưỡi, nhưng cả Tô Miểu và hệ thống đều không định để đối phương bồi thường. Loại chuyện này có thể thương lượng giải quyết riêng, thông qua bồi thường để hòa giải. Nếu Tô Miểu không chấp nhận hòa giải, theo mức độ thiệt hại này, dù đối phương không phải ngồi tù thì ít nhất cũng phải chịu giam giữ hành chính và nộp phạt. Hơn nữa còn sẽ lưu lại tiền án, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, có lẽ việc có tiền án hay không hắn cũng chẳng quan tâm. Tô Miểu vẫn cảm thấy không thể để hắn dễ chịu như vậy được. Hệ thống cũng thêm một mồi lửa, tôi lấy danh nghĩa hệ thống nguyền rủa hắn. Hắn chắc chắn sẽ sống rất khổ sở. Tô Miểu nghe xong, không nhịn được cười thành tiếng. Lời này nghe quen quen, trước đó gặp phải tên kỳ quái kia, hệ thống cũng nguyền rủa như vậy. Được được được, tôi tin cậu. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, tôi có một ý tưởng. Đôi mắt Tô Miểu sáng lên, nếu Tô Thụy Hi ở đây, nhất định sẽ biết Tô Miểu lại muốn bày trò rồi. Mỗi lần cô có ý tưởng xấu, đôi mắt đều sáng lên như vậy. Sau khi Tô Thụy Hi nhận được điện thoại, trực tiếp gọi cho luật sư của mình, hẹn gặp ở đồn cảnh sát, rồi thay quần áo vội vã ra ngoài. Trước khi ra khỏi nhà, cô còn gọi điện cho trợ lý của mình, bảo cô ấy cũng đến đồn cảnh sát. Lúc này chính là lúc cần người chống lưng, không gọi trợ lý thì gọi ai, còn Từ Tử An thôi bỏ đi, bạn bè cô ấy tương đối đáng tin. Cô ấy thì hoàn toàn không đâu vào đâu, gọi cô ấy chỉ thêm phiền phức. Tô Thụy Hi lái xe đến cổng đồn cảnh sát, vuốt lại tóc rồi bước vào. Cô trước tiên đi tìm Tôn Miểu, khi vào cửa, cô nhìn thấy Tôn Miểu đang ngồi bên cạnh bàn trong phòng hòa giải, trên tay còn cầm một chiếc cốc giấy dùng một lần. Tôn Miểu nhìn thấy Tô Thụy Hi, trên mặt liền nở nụ cười, chị Tô Tô, chị đến rồi. Tô Thụy Hi nhanh chóng bước đến trước mặt cô, trước tiên kéo cô đứng dậy. Tô Thụy Hi sắc mặt nghiêm túc, giống như đèn pha quét từ đầu đến chân. Từ trên xuống dưới Tôn Miểu một lượt, dù Tôn Miểu nói thật sự không sao, hắn không chạm vào em, cảnh sát đã đến kịp, Tô Thụy Hi vẫn không yên tâm, tự mình kiểm tra xong xác nhận không có vấn đề mới thở phào nhẹ nhõm, chuyện gì xảy ra? Tên gây chuyện đó đâu rồi? Hai câu nói của Tô Thụy Hi, câu sau hung dữ hơn câu trước, dường như nếu tên gây chuyện ở trước mặt cô sẽ chém hắn trước. Bình thường Tô Thụy Hi tuyệt đối không phải người thiếu bình tĩnh như vậy, nhưng vì liên quan đến Tôn Miểu, cô rất khó hoàn toàn bình tĩnh. Tôn Miểu an ủi một lúc, Tô Thụy Hi mới ngồi xuống ghế, cùng Tôn Miểu từ từ nghiên cứu. Tô Thụy Hi trước tiên hỏi ý định của Tôn Miểu, xem cô muốn bồi thường hay không chấp nhận. Tôn Miểu trả lời rất rõ ràng, cô không muốn bồi thường, trước kia Tôn Miểu rất muốn tiền, nếu có bồi thường thì tốt nhất, xin lỗi thì đáng bao nhiêu tiền chứ. Hơn nữa hệ thống đã tạo ra tình huống thuận lợi như vậy, chỉ cần đưa ra giá của những thiết bị điện đó là có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng Tôn Miểu hiện tại thật sự không thiếu tiền như vậy. Trước đó bán sư tử đầu cua đã giúp cô kiếm được một khoản lớn, mấy ngày nay bày hàng cũng kiếm được không ít. Hơn nữa sống cùng Tô Thụy Hi, chi tiêu của cô giảm đi rất nhiều. Trước tiên là tiền thuê nhà, Tô Thụy Hi căn bản không định hỏi Tôn Miểu lấy tiền thuê nhà, thực ra cô cũng từng nghĩ lén chuyển tiền cho Tô Thụy Hi, dù chỉ là một chút, cũng không thể ở miễn phí. Nhưng sống với nhau đến giờ, tính cách của Tô Thụy Hi ra sao, cô còn không rõ sao. Nếu Tôn Miểu đưa tiền cho Tô Thụy Hi, nói không chừng cô ấy sẽ suy nghĩ lung tung. Còn cảm thấy Tôn Miểu coi thường mình, Tô Thụy Hi đường đường là bà chủ một công ty, làm sao có thể thiếu tiền thuê nhà đó. Huống hồ, với thu nhập của Tôn Miểu, nếu thật sự phải trả tiền thuê nhà, với biệt thự của Tô Thụy Hi, một tháng không có một vạn tệ, căn bản không thể thuê được một căn phòng trong biệt thự của cô ấy. Thà tiết kiệm tiền thuê nhà, không bằng nấu nhiều món ngon để no bụng Tô Thụy Hi. Nếu thật sự coi cô ấy là người yêu, thì đừng nhắc đến chuyện tiền thuê nhà làm gì. Ngoài ra, tiền điện nước gas gì đó Tô Thụy Hi cũng chưa từng mở miệng để Tô Miểu trả. Ngay cả đồ dùng sinh hoạt trong phòng, bình thường cũng có người giúp việc bổ sung, tiết kiệm được những khoản này, thực tế Tô Miểu chỉ cần chi tiêu tiền mua thức ăn mà thôi. Vì vậy trong thời gian này, Tôn Miểu tích góp được không ít tiền, cũng không có chỗ nào cần chi tiêu lớn, tự nhiên sẽ không muốn số tiền bồi thường kia. Em không định chấp nhận hòa giải, hắn hống hách như vậy, nếu em chấp nhận, sau này hắn chắc chắn sẽ lại đến gây phiền phức. Đối với câu trả lời của Tôn Miểu, Tô Thụy Hi rất hài lòng. Ừ, Miểu Miểu em yên tâm. Chị đã gọi luật sư, chính là người em từng gặp đó. Bồi thường chúng ta cũng không thể bỏ qua, nhiều nhất là không cần bồi thường thêm, nhưng những thứ trong xe đẩy của em, hắn phải bồi thường từng đồng một, bắt nạt người khác xong muốn đi. Đâu có chuyện tốt như vậy, trên mặt Tô Thụy Hi lộ ra một nụ cười, nhưng so với nụ cười hiền lành của Tôn Miểu, nụ cười của cô lạnh hơn nhiều, còn trong phòng hòa giải khác, cảnh sát đang nói chuyện với tên gây chuyện. Đối mặt với cảnh sát hết lời khuyên bảo, tên gây chuyện lại tỏ ra thái độ thờ ơ. Hắn còn đưa tay ngoáy tai, dường như cảnh sát đang nói chuyện gì phiền phức, ai, những gì các người nói tôi đều biết, tôi đâu phải lần đầu tiên đến đây. Nơi này giống như nhà tôi vậy, tôi quen lắm rồi. Không phải chỉ là bồi thường chút tiền sao? Chiếc xe đẩy rách nát của cô ta, xe cũng không hỏng, đáng bao nhiêu tiền? Nhiều nhất cũng chỉ 1-2 nghìn, tôi bồi thường nổi, hắn khinh thường cười một tiếng, không còn dáng vẻ sợ hãi khi trước bị Tôn Miểu cầm dao dọa nữa. Nhìn biểu hiện của hắn, cảnh sát đang cố gắng hòa giải cũng tức giận đầy bụng. Tô Thụy Hi, để tôi xem kẻ nào dám đụng đến bạn gái tôi. Hệ thống, đúng vậy, chương 172, đụng phải ngón chân, tên gây chuyện đúng là khách quen của đồn cảnh sát này. Trước đây cũng có tiểu thương bày hàng gần viện nghiên cứu, bị tên gây chuyện lật quầy hàng rồi gây chuyện đến tận đồn cảnh sát. Kết quả sau khi hòa giải xong, đúng như lời hắn nói, bồi thường 1-2 nghìn tệ là xong việc, dù sao trên thực tế, tiểu thương cũng không bị hư hại gì nhiều, hắn ra tay luôn có chừng mực, chỉ là nguyên liệu của những món hàng ngày hôm đó đổ xuống đất không thể dùng được nữa. Vì vậy số tiền bồi thường không cao, hơn nữa nhiều tiểu thương một ngày cũng không kiếm được 1-2 nghìn tệ, nhận tiền bồi thường rồi đi, cùng lắm là không đến đây bày hàng nữa, hơn nữa, việc tiểu thương bày hàng vốn dĩ có nhiều vấn đề. Ví dụ như rất nhiều giấy tờ không đầy đủ, chủ quán nhỏ thậm chí còn không có giấy chứng nhận sức khỏe. Đối phương dù muốn cứng rắn, không muốn thỏa hiệp, nhưng tên gây chuyện rất rõ về việc bày hàng, trực tiếp nói, còn dọa tôi không hòa giải à. Cô cũng nhìn lại mình đi. Bày hàng mà ngay cả giấy chứng nhận sức khỏe cũng không có, vốn dĩ là kinh doanh không giấy phép. Thưa anh cảnh sát, trước tiên hãy tạm giữ xe đẩy của cô ta, sau một loạt thao tác như vậy, chủ quán nhỏ cũng biết mình có chỗ không hợp lý, nên từ bỏ ý định không hòa giải. Lâu dần, trước cổng viện nghiên cứu thật sự không còn tiểu thương nào đến bày hàng nữa, cô gái nhỏ này có lẽ cũng vừa mới đến, không rõ những điều phức tạp bên trong, nên lại bị nhà thầu này tìm phiền phức. Trên thực tế, cảnh sát chủ quan mà nói thì rất thương cô gái nhỏ. Dù sao tuổi còn trẻ đã phải sớm ra tối vào để kiếm tiền bằng việc bày hàng, quả thực không dễ dàng. Hơn nữa nhà thầu này thực sự đáng ghét, khiến người ta tức đến nghiến răng, nhưng khách quan mà nói, họ phải giữ vị trí trung lập. Dù cảm thấy vấn đề của nhà thầu lớn hơn, khi cần nói lời hay vẫn phải nói. Họ cũng phải nói rõ với Tôn Miểu, dù không chấp nhận hòa giải, đối phương cũng sẽ không nhận được hình phạt quá nặng, ngược lại nếu cố chấp, với tư cách là tiểu thương lưu động, cũng sẽ bị đối phương tố cáo và gặp rắc rối. Nữ cảnh sát trở về chính là khuyên nhủ Tôn Miểu với thái độ chân thành như vậy, tất nhiên quyền lựa chọn vẫn nằm trong tay cô. Hiện tại là đối phương đã gây thiệt hại cho tài sản của cô, hắn chắc chắn không có lý. Nữ cảnh sát tiện thể khen ngợi Tôn Miểu, em gái nhỏ, em cũng rất giỏi, không kích động, cầm dao bảo vệ bản thân, ngăn chặn tình hình xấu đi thêm, suốt quá trình đều bình tĩnh và không đánh trả. Nhưng những nơi cần phê bình, cô vẫn phải phê bình, chỉ là việc cầm dao như vậy, lần sau chúng ta đừng làm nữa. Dù sao cũng có thể làm căng thẳng leo thang, nếu kích động hậu quả thật sự không thể vãn hồi được, Tôn Miểu gật đầu, tỏ vẻ hiểu, thực ra thời buổi này động thủ thật sự không có lợi. Trước đây cô từng xem một video trên mạng, một blogger đang ăn trong nhà hàng, bàn bên cạnh có một nhóm ông bà già hút thuốc lá công khai, ngay cả nhân viên đến hòa giải cũng vô ích, các bàn xung quanh còn có phụ nữ mang thai. Trước tình huống này, blogger đứng ra khiển trách những người già, kết quả sau khi ăn xong, nhóm người già đó lại tìm phiền phức với blogger. Còn ra tay, đẩy qua đẩy lại. Blogger liên tục quay phim làm bằng chứng và không phản kháng chút nào. Trong lúc đuổi theo blogger, một bà già bất cẩn trượt chân ngã, còn bị gãy xương. Về sau, bà già và các ông già đánh blogger mỗi người bồi thường cho blogger 1 vạn tệ. Nhưng nếu lúc đó blogger phản kháng, tính chất sự việc sẽ biến thành đánh nhau. Dựa trên tình hình của đối phương, blogger thậm chí có thể bị buộc bồi thường chi phí y tế cho đối phương. Cho nên lúc cần nhịn, quả thực phải nhịn. Một khi phản kháng, tính chất sự việc sẽ thay đổi. Tất nhiên, nếu đối phương có ý định lấy mạng, thì thà để đối phương nhập viện và mình bồi thường, cũng phải tự vệ phản kích, không thể để bản thân nằm viện. Trong lúc nữ cảnh sát nói chuyện với Tô Miểu, luật sư mà Tô Thụy Hi mời và trợ lý của cô ấy đều đã đến. Tô Miểu vốn định trực tiếp nói với nữ cảnh sát mình không chấp nhận hòa giải, nhưng Tô Thụy Hi ngăn cô lại, nói với nữ cảnh sát, luật sư của chúng tôi đã đến, chúng tôi muốn nói chuyện với luật sư trước, được. Nữ cảnh sát kiểm tra giấy chứng nhận luật sư. Rồi nhắc nhở, vì bên cô đã thuê luật sư, về mặt thủ tục, đối phương cũng có quyền thuê luật sư. Nếu đối phương không thuê luật sư, văn phòng chúng tôi cũng có luật sư sẽ cung cấp hỗ trợ pháp lý cho đối phương. Điều này tôi phải thông báo trước với các cô. Tôn Miểu và Tô Thụy Hi đều gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Sau khi nữ cảnh sát rời đi, luật sư trước tiên chào hỏi Tôn Miểu, sau khi hiểu rõ tình hình cụ thể, nói với Tôn Miểu, thực ra vụ án này không phức tạp, vì cô không phản kháng, và có vật chứng xác thực. Tôi vừa hỏi qua. Nhân chứng sau khi làm xong lời khai đã rời đi trước, video cũng đã được nộp cho đồn cảnh sát, cho nên dù muốn bồi thường hay không chấp nhận hòa giải, thực ra chúng ta đều có lợi thế. Cô ấy dùng ngón tay để nhẹ kính mắt lên, tiếp tục nói, chỉ là điều phiền phức là, vì cô Tôn là tiểu thương lưu động, nếu thủ tục không đầy đủ, sau này có thể sẽ bị tố cáo trả thù. Nếu tôi đề xuất, vẫn nên chấp nhận hòa giải bồi thường tốt hơn, cũng có thể nhận được nhiều hơn, chỉ có thể nói luật sư vẫn còn ở. Trong tư duy Tôn Miểu là bạn bình thường của Tổng Giám Đốc Tô. Nhưng trợ lý bên cạnh lại nhìn thấu nhiều điều, ví dụ như trước đó khi ăn cơm cũng có mặt, hơn nữa còn là người bày hàng, Tô Thụy Hi tận tâm tận lực như vậy, Tôn Miểu này chắc chắn là bạn gái nhỏ của Tô Thụy Hi, trợ lý chỉ có thể thầm cảm thán trong lòng, luật sư à, đây chính là lý do tại sao cô là luật sư còn tôi là trợ lý số một đấy, quả nhiên, giống như trợ lý nghĩ, Tôn Miểu lắc đầu, tôi không muốn chấp nhận hòa giải, nhưng tiền bồi thường tôi cũng muốn. Cô tìm trong điện thoại của mình một số bức ảnh, đều là những giấy tờ cô chụp lại. Tôn Miểu là người khá thận trọng, cô chụp lại tất cả giấy tờ của mình, lần này đúng lúc có ích, chủ yếu là xe đẩy của cô tạm thời bị tạm giữ, đang đặt ở sân sau đồn cảnh sát. Bây giờ cũng không tiện nhờ nữ cảnh sát giúp mình lấy, đợi lát nữa khi đàm phán thì lấy sẽ tốt hơn, đây là tất cả giấy tờ của tôi, về việc bày hàng tôi đều có đầy đủ giấy tờ. Còn khu vực đó cho phép bày hàng, tôi đã kiểm tra kỹ trước đó. Tôn Miểu nói những điều này mà mặt không đỏ tim không đập, nhưng hệ thống lại đang hào hứng, đều là do tôi chuẩn bị. Còn có hóa đơn mua hàng. Lấy ra đây. Buộc hắn bồi thường, luật sư cầm điện thoại, trước tiên kiểm tra một lượt giấy tờ mà Tôn Miểu nói, một lúc sau mới trả lại cho Tôn Miểu. Vậy thì không cần lo lắng về những việc tiếp theo, quay lại chuyện hòa giải, Tôn Miểu lại tìm kiếm một vòng trên phần mềm mua sắm, đưa cho luật sư, trước đó tôi đã xem sơ qua, thiết bị của tôi đều bị hư hại. Đây là chứng từ mua hàng của tôi hy vọng hắn bồi thường theo giá trị. Những khoản bồi thường khác tôi không cần, cũng không chấp nhận hòa giải thêm. Luật sư lại nhận lấy, cô có chút kinh ngạc mở to mắt, không phải chứ? Quầy hàng nhỏ gì mà nồi cơm điện 12.000, máy trộn còn 5.000, luật sư không phải không mua nổi những thứ này, chỉ cảm thấy thực sự không cần thiết, nồi cơm điện trong nhà cô cũng khá đắt, phải 2-3.000 tệ. Kết quả một quầy hàng nhỏ, dùng loại 12.000 tệ. Cô dùng nồi cơm điện đắt như vậy sao? Ừ, Tôn Miểu không có gì ngại ngùng khi thừa nhận, thực tế thiết bị do hệ thống cung cấp còn đắt hơn những sản phẩm bán trên thị trường. Chỉ là không tiện lấy ra mà thôi. Đó đều là sản phẩm công nghệ cao, nếu thật sự bị vỡ, Tôn Miểu sẽ rất đau lòng. Cô bình thường khi di chuyển những nồi niêu xoong chảo này đều rất cẩn thận, sợ bị rơi vỡ, huống chi là bị tên gây chuyện trực tiếp đẩy xuống như vậy. May mắn là hệ thống đáng tin cậy, khi tên gây chuyện có hành động lật bàn, hệ thống lập tức thay thế đồ vật, luật sư tuy cảm thấy có chút khó tin, nhưng dùng gì là quyền tự do của Tôn Miểu, đừng nói 12.000 tệ, dù là 12 vạn tệ, cũng không đến lượt cô. Nói gì? Tô Thụy Hi cũng không cảm thấy kỳ lạ khi Tôn Miểu dùng những thứ này, niềm đam mê đối với thực phẩm của Tôn Miểu cô đã nhìn thấy, Tôn Miểu dùng nồi cơm điện đắt một chút thì sao? Hơn nữa cũng không tính là quá đắt, mới 12.000, họ ở đó cẩn thận tính toán, cuối cùng ước tính bồi thường theo giá trị khoảng 5 vạn tệ. Có thể yêu cầu 8 vạn tệ, số tiền bồi thường này đối phương chắc chắn không thể chấp nhận, đến lúc đó từ chối hòa giải, để đối phương bị giam giữ đồng thời cũng đòi lại được tiền bồi thường. Sau khi bàn bạc xong, họ mới gọi nữ cảnh sát, rồi chuẩn bị đàm phán với đối phương. Cảnh sát trước tiên bước vào, mời luật sư và trợ lý ra ngoài, trong quá trình đàm phán chỉ có nhân viên liên quan được ở lại, nhiều nhất là thêm một người. Chờ mọi người ngồi xuống, cảnh sát cũng bắt đầu nói một số nội dung cơ bản. Ví dụ như công bằng chính trực, bên đồn cảnh sát sẽ ghi hình và ghi âm, Tô

Thẩm Dật Thu còn sợ Tô Thụy Hy không để tâm. Đặc biệt dặn dò, có thể giúp thì hãy giúp thật tốt. Người ta rất tốt. Hơn nữa còn giống bạn gái nhỏ của con, đều làm ăn về đồ ăn. Không nể mặt Tăng thì cũng nể mặt Phật, hãy giúp đỡ nhiều hơn một chút, biết rồi, nói xong, cúp máy, Tô Thụy Hy trở về phòng, nhìn thấy Tô Miểu vẫn đang ngủ say, cả người đều vui vẻ hơn một chút, xem kìa, cô đã nói mà, Miểu Miểu của cô có sức hút cá nhân, mẹ cô đã nhờ cô giúp đỡ chăm sóc rồi. Vậy cô nhất định phải chăm sóc, không thể để bạn gái nhỏ của mình bị loại người kỳ quái đó bắt nạt được, khóe môi cô nhếch lên một đường cong. Cẩn thận vén chăn lên, không còn chút khí thế bá đạo vừa rồi khi vận dụng mối quan hệ và trước mặt mẹ mình, ngược lại sợ làm phiền đến Tô Miểu. Khi nằm vào trong chăn, Tô Thụy Hy vẫn còn có chút lo lắng, cảnh tượng vừa rồi của mình tuyệt đối không thể để Tô Miểu nhìn thấy, không phải vì cô bá đạo lạnh lùng làm điều xấu, mà đơn giản là gần đây khi nhìn thấy Tô Miểu thỉnh thoảng đọc tiểu thuyết, cô liếc qua thì thấy dưới phần bình luận có người phản ánh nữ chính có phải hơi quá dầu mỡ rồi không? Cứu mạng! Tổng tài bá đạo không thể viết thành đồ vật dầu mỡ giữa nhân gian được. Mỗi lần nhắc đến chuyện này Tô Thụy Hy đều cảm thấy đồng cảm, sợ mình cũng trở nên dầu mỡ. Tô Miểu ngủ một giấc ngon lành, khi tỉnh dậy phát hiện Tô Thụy Hy cũng đang ngủ bên cạnh mình, cảm giác càng tốt hơn. Cô ngáp một cái, mới cẩn thận bò ra khỏi chăn, tiện tay lấy điện thoại của mình đi. Người giúp việc đã dọn dẹp dưới lầu, nhìn thấy Tô Miểu dậy, còn hỏi hôm nay có muốn tự nấu cơm không? Tô Miểu trực tiếp bảo người giúp việc về nhà trước. Bữa tối sẽ do mình nấu. Buổi trưa đã ăn ké Tô Thụy Hy một bữa lẩu đắt đỏ, buổi tối tự nấu cơm cho vợ và mình ăn, chẳng phải là điều đương nhiên sao? Cô xem điện thoại, chủ quán trà chanh đã gửi tin nhắn, nói mọi người đều đồng ý đến chỗ Tô Miểu nói bày hàng thử. Cô lại gọi điện cho chủ quán trà chanh, đặc biệt nhấn mạnh có nói rõ với họ rằng tên gây chuyện có thể sẽ đến gây chuyện hay không, đều đã nói rồi, mọi người rất sẵn lòng, giống như tôi vậy, hắn đến lật quầy hàng thì cứ lật, bồi thường là được rồi chứ gì. Mọi người còn háo hức, sợ hắn không đến lật. Chỉ có một số chủ quán nhỏ nói phải đợi 2 ngày, cần thông báo với khách quen. À đúng rồi, có thể giúp tôi nói với học sinh, chương 175, một ngày cũng không nghỉ, lời Tô Miểu vừa mở đầu đã bị chủ quán trà chanh hào hứng cắt ngang. Sao, cô định nói với học sinh nơi cô bày hàng à? Điều này không được đâu, tôi còn định mai dẫn con mèo nhà tôi đi ăn bánh khoai tây nữa. Nếu cô nói lộ miệng với học sinh, những người trong nhóm chắc chắn sẽ xé xác tôi mất. Nói gì thì nói, tôi không muốn làm tội nhân. Đừng bắt tôi nói với họ, cô ấy lại nhải một hồi dài, rõ ràng là rất sợ Tô Miểu bảo mình truyền đạt địa điểm bày hàng lần này, khiến khách quen không ăn được miếng nào. Đến lúc đó, chủ quán trà chanh sẽ không còn là thiên thần nhỏ thi thoảng đăng hình chính phú trong nhóm, mà trở thành kẻ phản bội tổ chức, tội ác tày trời. Tô Miểu cười, tôi không bảo cô nói cái này, không phải sắp đến mùa mưa rồi sao? Chủ quán trà chanh đáp lại, đúng vậy, mùa mưa ngày nào cũng mưa, bày hàng cũng không tiện, tôi định nghỉ ngơi trong mùa mưa. Bên phía học sinh vẫn luôn tìm tôi, lúc đó đừng để họ tìm trong mùa mưa, như vậy sẽ lãng phí công sức của họ. Chủ quán trà chanh im lặng một lúc, trước tiên đặt câu hỏi, không phải chứ, cả mùa mưa cô không định bày hàng sao? Đúng vậy, Tô Miểu trả lời rất nhanh, bên kia lại rơi vào im lặng. Lâu sau, Tô Miểu nghe thấy bên điện thoại hít một hơi thật sâu, tiếp theo là tiếng hét của chủ quán trà chanh, chuyện như vậy không được. Cả mùa mưa một ngày cũng không bày hàng sao? Sao cô có thể tùy tiện như vậy? Mọi người trong nhóm biết chưa? Hả? Mùa mưa cũng có lúc không mưa hoặc mưa ít mà. Cô có thể ra bày hàng mà, lần này đến lượt Tô Miểu im lặng, cô cũng không biết nên nói gì. Ngay cả hệ thống cũng không soi mói như vậy, quả là khách hàng khiến Tô Miểu đau đầu hơn một chút. Tô Miểu cười ha ha đánh trống lảng, vậy cô nhớ nói với bên học sinh nhé, hẹn mai gặp. Nói xong cũng không quan tâm chủ quán trà chanh phản ứng thế nào, cô nhanh chóng cúp máy. Hệ thống kịp thời nhắc nhở cô, vì xe đẩy của ký chủ tạm thời bị đồn cảnh sát thu giữ, hiện đã phát hành xe đẩy mới. Để tránh nghi ngờ, đã gửi qua đường bưu điện. Dự kiến 3 phút sau sẽ đến, vui lòng chú ý nhận. Không phải chứ, tuy cô có nói mai sẽ đi bày hàng, nhưng hệ thống hành động cũng nhanh quá rồi. Hơn nữa vừa cúp máy cô đã nghĩ, không có xe mai chắc không bày được hàng, thực sự không được thì nghỉ một ngày, mai đi xem người khác bày hàng vậy. Kết quả còn chưa kịp tưởng tượng, hệ thống đã giao xe tận nơi, cậu thật là một ngày cũng không cho tôi nghỉ, ngày hôm nay ký chủ cũng không bày hàng, đây là sự cố bất ngờ xảy ra, không tính vào ngày nghỉ của ký chủ. Nếu mai không bày hàng cậu định làm gì? Hệ thống tuy nói rất nghiêm túc, nhưng mức độ hiểu biết của Tô Miểu về hệ thống khiến cô biết hệ thống chắc chắn không làm được gì. Quả nhiên, hệ thống im lặng một lúc chỉ có thể đe dọa cô. Vậy ký chủ cần bổ sung một ngày sau 7 ngày bày hàng, thật sự không có chút sức răn đe nào. Nhưng Tô Miểu vẫn không định bổ sung sau đó, vì sau đó là mùa mưa rồi, cô không muốn bày hàng dưới trời mưa. Bày hàng thì bày hàng, Tô Miểu nhận ra mình có chút lười biếng, dường như từ khi ở cùng Tô Thụy Hy. Cô có chút tâm lý lười. Nhưng chuyện này không thể trách Tô Thụy Hy, hoàn toàn là do ý chí của Tô Miểu không kiên định, suốt ngày chỉ muốn dựa dẫm vào Tô Thụy Hy, như vậy không tốt, không tốt. Dù họ là người yêu thân thiết nhất, cũng cần dành cho nhau không gian độc lập, cũng cần cho mình không gian độc lập. Tô Miểu hạ quyết tâm, trước mùa mưa phải cố gắng thật tốt. Vừa hạ quyết tâm, điện thoại của bưu điện đã gọi đến, nói đã gửi đến cửa, bảo cô ký nhận. Tô Miểu biết là xe đẩy, liền đi từ phía ga ra. Cửa cuốn vừa mở ra đã nhìn thấy một chiếc xe tải nhỏ bên ngoài. Nhân viên bưu điện đưa hóa đơn cho Tô Miểu, Tô Miểu đề nghị kiểm tra trước rồi mới ký, còn nhờ nhân viên bưu điện giúp mở ra, nhân viên bưu điện đồng ý, nhưng một mình anh ta khiêng xuống thực sự có chút khó khăn, Tô Miểu liền cùng đối phương, dỡ xe đẩy từ thùng xe tải nhỏ xuống, sau đó cùng nhau đẩy xe đẩy từ tấm ván của xe tải nhỏ xuống. Khi chạm đất phát ra một chút tiếng động, khiến hệ thống hét lên trong đầu Tô Miểu, cẩn thận, Tô Miểu có chút kinh ngạc. Trong xe đẩy này đã bỏ đồ vào rồi sao? Không. Chỉ là một khung trống, vậy cậu lo lắng cái gì chứ? Tô Miểu bất lực chửi bậy, kiểm tra sơ qua không thấy vấn đề gì, liền ký nhận và tiễn nhân viên bưu điện đi. Cô quay lại lái xe đẩy vào gara, liền nhìn thấy Tô Thụy Hy đứng trước cửa bên, trên mặt đầy vẻ không thể tin được. Từ biểu cảm và ánh mắt của cô ấy, Tô Miểu đọc được một câu, không phải chứ, em gấp gáp đi bày hàng như vậy sao? Thật ra chuyện này không liên quan đến mình, là hành động của hệ thống. Nhưng hiện tại cô vẫn chưa hoàn toàn nói rõ với Tô Thụy Hy về chuyện hệ thống. Căn bản không thể nói ra chuyện hệ thống, chỉ có thể im lặng gánh trách nhiệm. Cô cố gắng lấp liếm qua chuyện, nhưng không thành công, bị Tô Thụy Hy kéo lại hỏi, ngày mai em định đi bày hàng sao? Đúng vậy, xe đẩy đã đến rồi, Tô Thụy Hy hít một hơi thật sâu, giọng điệu nhạt nhẽo nói, em tìm nhà cung cấp ở đâu vậy? Tốc độ nhanh thật, sáng nay xe vừa bị thu, giờ này đã làm xong và gửi tới rồi. Dụng cụ của em đều đã chuẩn bị xong chưa? Nếu mua online thì có lẽ 2 ngày nữa nồi mới giao đến, không cần, đều đã chuẩn bị sẵn. Chỉ cần chuyển khoản là được. À, vậy à, nhà cung cấp này thật tốt. Rõ ràng Tô Thụy Hy đang nói nhà cung cấp rất tốt, nhưng ý tứ trong lời nói khiến Tô Miểu luôn cảm thấy cô ấy muốn làm gì đó với nhà cung cấp ngay lập tức. Để tránh người yêu thân thiết nhất của mình và hệ thống xảy ra mâu thuẫn, Tô Miểu lập tức hỏi, chị Tô Tô, chị đói chưa? Em đi nấu cơm ngay. Chị có muốn giúp em không? Cách cô ấy chuyển đề tài có chút vụng về, nhưng sự dung túng của Tô Thụy Hy đối với Tô Miểu đã bù đắp cho điều đó. Hơn nữa việc bày hàng là do Tô Miểu muốn. Cũng không liên quan nhiều đến nhà cung cấp. Cô ấy chỉ phiền lòng vì đã xảy ra chuyện như vậy, mà Tô Miểu ngay cả một ngày cũng không nghĩ đã muốn đi bày hàng. Hiện tại Tô Miểu hỏi Tô Thụy Hy có muốn giúp không? Tô Thụy Hy chỉ có thể gật đầu. Được, cần chị làm gì đây? Những việc Tô Thụy Hy có thể làm cũng có hạn. Tô Miểu cũng không thể để Tô Thụy Hy làm những việc rắc rối, nhiều nhất là nấu cơm, nhặt rau. Thực tế kỹ thuật nhặt rau của Tô Thụy Hy cũng không tốt, hơn nữa có chút cầu toàn, lá nào trông không đẹp đều bị vứt hết. Nếu Tô Miểu sống một mình, tuyệt đối sẽ không lãng phí như vậy, lúc mới ra xã hội cô còn từng đi nhặt lá rau ở chợ ăn. Những rau mà Tô Thụy Hy nhặt bỏ, thực ra phần lớn đều có thể ăn được, nhưng đã nhờ Tô Thụy Hy giúp, thì không thể đứng bên cạnh lải nhải đưa ra yêu cầu. Hành động như vậy đặc biệt phiền phức. Tô Miểu không thích người khác chỉ tay năm ngón khi cô làm việc, nên bản thân cũng sẽ không làm như vậy. Thậm chí sau khi Tô Thụy Hy nhặt xong, cô còn khen ngợi, chị Tô Tô làm càng ngày càng tốt rồi, rau nhặt rất sạch. Chị Tô Tô chú ý chăm sóc da tay nhé, đừng để tay bị nhăn. Tô Thụy Hy luôn cảm thấy tay của Tô Miểu rất đẹp, nhưng Tô Miểu lại thích tay của Tô Thụy Hy hơn. Tay của hai người là hai cực đoan, tay Tô Miểu thuộc loại thô ráp nhất, còn tay Tô Thụy Hy thì thuộc loại mịn màng nhất. Chỉ cần nhìn tay là biết Tô Thụy Hy từ nhỏ đến lớn chưa từng làm gì, đường vân tay cũng sạch sẽ, trên tay chỉ có chỗ viết chữ bị chai cứng, những chỗ khác không có một vết chai nào. Vết chai của Tô Miểu không dày lắm, sau khi tốt nghiệp trung học cô hầu như không cầm bút nữa. Vết chai trước đó nuôi dưỡng dần dần miệng màng, chỉ còn lại một cục nhỏ, nhìn còn có chút văn hóa, vết chai trên tay Tô Thụy Hy thì rất rõ ràng, các ngón tay khác đều đặc biệt miệng màng, chỉ có cạnh ngón giữa bàn tay phải nổi lên một cục, sờ vào còn cứng cứng. Ngoài ra, cả bàn tay sờ vào đều mịn màng, cho nên Tô Miểu còn nhắc Tô Thụy Hy làm bảo dưỡng. Bình thường cô ít để Tô Thụy Hy làm việc, trong nhà rửa bát đều có máy rửa bát, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải để Tô Thụy Hy tham gia. Tôn Miểu là người có chút keo kiệt. Cô luôn cảm thấy nếu mình làm hết mọi việc, thì chẳng phải mình trở thành người giúp việc mà Tô Thụy Hi thuê hay sao? Chỉ có hai người cùng làm việc, mới giống như vợ chồng son. Tô Thụy Hi cũng không ngại làm việc, hơn nữa việc Tôn Miểu giao cho cô thực sự rất ít. Nghe lời dặn dò của Tôn Miểu, Tô Thụy Hi còn cười nhạo, chỉ biết lo cho tay của chị, nhưng đây cũng chỉ là lời nói đùa giữa các cặp đôi. Tôn Miểu không đáp lại, chỉ lấy rau qua, để Tô Thụy Hi ngồi một lúc trên sofa. Sau một tiếng, Tôn Miểu mới nấu xong bữa tối. Gọi Tô Thụy Hi một tiếng, đợi người vào cùng bưng thức ăn. Tối nay cô không làm gì nhiều, nhưng nấu ăn vốn là việc tốn thời gian và công sức. Đơn giản làm 3 món một canh, ít nhất cũng mất 1 giờ. Dạo này Tô Thụy Hi ăn uống nhiều hơn trước một chút, nhưng tổng thể hai người ăn không nhiều, nên lượng thức ăn mỗi món Tôn Miểu làm không nhiều. Hôm nay đơn giản làm cải dầu xào, củ niễn xào trứng, ớt xanh xào thịt bò và một bát canh đậu phụ rau xanh. Theo khẩu vị của Tôn Miểu, đa số sẽ làm thịt bò xào ớt cay, nhưng Tô Thụy Hi không ăn được cay. Loại ớt xanh này cũng là giống không cay. Tôn Miểu hoàn toàn không ngại ăn món nhạt, lần này làm bánh khoai tây cô còn làm khá nhiều tương ớt, nếu thèm tự múc một thìa tương ớt là được. Tô Thụy Hi ăn rất vui vẻ, đặc biệt là củ niễn xào trứng. Củ niễn là loại rau trồng trong nước, loại rau này khó tránh khỏi một đặc điểm, ít nhiều mang theo mùi tanh của sông. Củ niễn tính ra mùi tanh ít hơn, nhưng Tô Thụy Hi miệng hơi kén, chút mùi tanh đó đối với cô rất rõ ràng, nhưng củ niễn thực sự ngon, Tô Thụy Hi thích ăn, lại không thích mùi tanh. Mỗi lần nhìn thấy củ niễn xào, củ niễn xào trứng, củ niễn xào thịt bò thái sợi đều rất do dự. Đặc biệt là hai món sau, vốn củ niễn đã có chút mùi, thêm vào đó là mùi tanh của trứng và mùi hôi của thịt, đặc biệt là khi đến một số nhà hàng, họ còn cho rất nhiều dầu, khiến Tô Thụy Hi càng không thích. Món Tôn Miểu làm thì không có vấn đề này, vì cô ấy sẽ chần qua nước sôi. Thực ra củ niễn cần phải chần qua nước sôi, vì bên trong củ niễn có axit oxalic, không tốt cho cơ thể, chần qua nước sôi có thể loại bỏ nó. Đồng thời cũng có thể khử đi mùi tanh của đất, mặc dù xử lý như vậy có chút phiền phức, nhưng nhìn thấy Tô Thụy Hi ăn ngon lành, Tôn Miểu cảm thấy tất cả đều đáng giá. Tô Thụy Hi, được lắm, vừa mất cái này, lại đến cái khác, hệ thống, hh, chương 176, bày hàng. Ngày hôm sau, khi Tôn Miểu đi bày hàng, cô nhìn thấy có vài chủ quán đã đến sớm hơn mình, đã bày hàng trên con đường đó. Khi Tôn Miểu đến dưới cột đèn đường thứ hai của mình, phát hiện đã có người chiếm vị trí của cô, còn là người quen, là chủ quán Xiên Que. Lúc này chủ quán Xiên Que không có khách, đang đứng đó, nhìn thấy Tôn Miểu đến, ngẩn người một lúc mới phản ứng lại, có phải tôi đã chiếm vị trí của cô rồi không? Tôi lập tức dời đi, nếu chủ quán Xiên Que là người xấu, cứ chiếm chỗ không chịu đi, thì chắc chắn Tôn Miểu sẽ có hứng thú để tranh luận với hắn. Nhưng chủ quán Xiên Que lịch sự như vậy, khiến Tôn Miểu cảm thấy ngại ngùng. Cô vội vàng xua tay nói, không cần không cần, anh không cần dời vị trí, tôi tìm chỗ khác là được. Hệ thống trong đầu Tôn Miểu hét lớn, không được. Đây là mảnh đất phong thủy tốt mà chúng ta đã cẩn thận chọn lựa. Không thể đổi, Tôn Miểu giả vờ như không nghe thấy, nhưng chủ quán Xiên Que đã nhanh hơn cô, cũng may là không có khách. Nếu không động tác cũng không thể nhanh như vậy. Khi Tôn Miểu xua tay, anh ta đã nhanh chóng đẩy xe đi, nhường vị trí dưới cột đèn đường thứ hai cho Tôn Miểu. Tôn Miểu chỉ có thể nói cảm ơn, đẩy xe của mình đến vị trí. Cô định nói chuyện với chủ quán Xiên Que vài câu, nhưng vừa chớp mắt trước mặt đã xếp đầy khách hàng. Tôn Miểu dừng lại một chút. Chỉ có thể tiếp đón khách trước, xếp đầu tiên vẫn là cặp đôi Hip Hop và Abi, 10 lần thì 7-8 lần hai người có thể chiếm vị trí đầu tiên. Hai người trước tiên gọi đồ ăn, khi Tôn Miểu đang làm bánh khoai tây, cô gái Hip Hop đã bắt đầu nói liên tục, chủ quán Tiểu Tôn, em không biết hôm qua lại xảy ra chuyện như vậy. Là người khác đăng video vào nhóm, em mới biết chuyện gì đã xảy ra. Chị quá coi chúng em là người ngoài rồi, nếu sớm nói, chúng em chắc chắn sẽ đến giúp. Chị sao rồi? Có bị thương không? Em nhìn thấy tên đàn ông chết tiệt đó lao về phía chị. Giọng to của cô gái Hip Hop khiến tất cả mọi người xung quanh đều nhìn qua, cô gái Abi lặng lẽ di chuyển sang một bên, dường như đang giả vờ không quen biết cô gái Hip Hop. Tôn Miểu nhìn cô gái Abi, có chút ngưỡng mộ. Cô ấy có thể di chuyển đi và giả vờ không quen biết, nhưng cô gái Hip Hop thì bám chặt vào xe nhỏ của mình, muốn giả vờ cũng không được. Tôn Miểu nhìn cô gái Hip Hop đang nói liên tục, trả lời cô ấy, không sao rồi, thực ra hắn không chạm vào tôi, chỉ là lật quầy hàng của tôi. Tôi không chấp nhận hòa giải, sẽ kiện hắn. Cô gái Hip Hop lúc này mới yên tâm, dù cô ấy không nghiêm túc, hét toáng lên để tất cả mọi người đều biết, nhưng sự quan tâm của cô ấy là thật lòng. Vì điều này, Tôn Miểu đã chuẩn bị thêm một túi nhỏ tương ớt cho cô ấy. Cái này, tôi thấy cô thích, mang về nhà ăn đi. Cô gái hip hop trợn tròn mắt, cô ấy là người không thể thiếu cay. Trước đây bị quầy hàng nhỏ của Tôn Miểu thu hút cũng là vì món lẩu cay tứ xuyên. Món lẩu cay thơm ngon đó khiến cô không thể dứt ra được. Sau đó ngay cả khi ăn xúc tiết vịt Nam Kinh cũng phải cho rất nhiều ớt. Lần này bánh khoai tây không có thịt, nhưng có tương ớt đậm đà, còn có tương ớt thêm diếp cá. Tiếc là cô gái hip hop không ăn được diếp cá, bây giờ nghe Tôn Miểu tặng cô ấy một túi tương ớt, dù túi rất nhỏ, tương ớt chỉ bằng nửa nắm tay của mình, nhưng cô gái hip hop cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô gái hip hop nhận lấy tương ớt, chưa kịp nói gì, đã bị cô gái Abi kéo đi, cảm ơn chủ quán, chúng em đi trước. Cô gái hip hop còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị cô gái Abi bịt miệng lại. Khi đã đi xa, cô gái Abi mới buông tay ra, cái giọng to của cậu có phải định hét lên giữa đám đông không? Chủ quán Tiểu Tôn tặng cậu. Cậu không tự cười thầm, còn định tuyên truyền cho cả thiên hạ biết. Đến lúc đó đừng nói chủ quán Tiểu Tôn tặng cậu nữa, nói không chừng sẽ trực tiếp block cậu luôn. Cô gái hip hop im lặng một lúc, cũng hiểu rõ vấn đề then chốt, còn cảm ơn cô gái Abi một lần, hứa sẽ không khoe khoang tương ớt mà chủ quán Tiểu Tôn tặng trên bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào. Cô gái Abi hít một hơi thật sâu, quả nhiên mình đoán không sai, tên Từ Tử An này định đi khắp nơi khoe khoang. Cô ấy đảo mắt một vòng, cười như một chú cáo nhỏ, chỉ cảm ơn bằng miệng không đủ. Cậu cũng nên thể hiện bằng hành động. Ban đầu cô ấy định khoe một nửa túi tương ớt từ cô gái hip hop, kết quả cô gái hip hop sáng mắt lên, đúng vậy. Cậu nói đúng. Chủ quán Tiểu Tôn đã tặng tôi tương ớt, tôi phải biểu lộ một chút chứ, để tôi nghĩ xem, nên tặng cái gì đây. Nói xong, cô ấy kéo cô gái Abi chạy đi, cô gái Abi suýt bật cười. Thế nào, tôi ở bên cạnh cậu lâu như vậy, giúp cậu sửa chữa bao nhiêu lỗi lầm, cậu không biết cảm ơn tôi. Hôm nay khi Tôn Miểu bày hàng, gặp phải tình huống như cô gái hip hop thật sự không ít. Hàng đợi hôm nay dài hơn mọi ngày, rõ ràng là những khách quen biết chuyện xảy ra hôm qua đã đến thăm Tôn Miểu, ngay cả Chu Linh, mấy ngày nay ngoan ngoãn ở nhà chờ kết quả, cũng kéo mẹ đến, người bạn thân của mẹ Chu Linh hôm qua giúp quay video và làm chứng cũng có mặt. Bà ấy còn khuyên bên cạnh mẹ con họ, ôi, đừng lo lắng, hôm qua không phải tôi ở đó sao, có tôi ở đây chắc chắn sẽ không để chủ quán Tiểu Tôn bảo bối của các người bị thiệt thòi đâu. Mẹ Chu Linh còn ở bên kia nói, cô đến mua đồ cũng không mang theo tài xế hay vệ sĩ gì. Nếu không chủ quán Tiểu Tôn sẽ bị người ta bắt nạt chắc. Đều tại cô hết. Cô cũng đâu có mang theo. Trước đây khi tôi đến thì không đi một mình, chắc chắn phải mang theo tài xế. Bây giờ cũng đang ở gần đây, tôi gọi một cuộc điện thoại là họ sẽ đến ngay. Hai người nói chuyện bên đó nửa ngày, cuối cùng cũng đến lượt. Chu Linh bước lên trước, nhỏ giọng nói với Tôn Miểu, chị ơi, chị không sao chứ? Hôm qua nghe dì và mẹ nói, em lo lắng lắm. Một số người lớn thật sự rất xấu, nếu gặp phải nhất định không được đối đầu trực tiếp với họ. Chu Linh nhíu mày, rõ ràng không tán thành hành động cầm dao của Tôn Miểu hôm qua. Tôn Miểu cũng không cãi lại cô bé, chỉ nói, được rồi, chị biết rồi, lần sau sẽ làm theo lời Linh Linh nói, cảm giác được người khác quan tâm thật sự khiến trái tim mềm mại. Mẹ Chu Linh và bạn thân ở bên cạnh còn bổ sung, đúng vậy, nếu sau này còn có chuyện gì cứ đến tìm chúng tôi. Mẹ Chu Linh còn nhỏ giọng thêm một câu, tôi vẫn còn nợ cô một ân tình, cứ yên tâm sai khiến tôi. Sau khi mua bánh khoai tây, nhóm người này cũng rời đi, nhưng những người quan tâm đến Tôn Miểu thì liên tục không ngừng. Về sau, chủ quán trà chanh dẫn theo chủ mèo cũng đến. Chủ quán trà chanh còn mang theo quầy hàng của mình, nhìn thấy bên kia Tôn Miểu là quầy xiên que, bên này trống trơn, lập tức vui vẻ. Ồ, đây là chỗ trống dành cho tôi sao? Mơ đi, chỉ là những người khác không bày được quầy. Chỉ có bà nhỏ bán trà chanh của chị là vừa khít, chủ mèo phản bác lại bà chủ của mình, nữu nữu còn meo meo vài tiếng với Tôn Miểu. Chủ quán trà chanh cũng không giận, liền dựng quầy hàng của mình bên cạnh Tôn Miểu, chuẩn bị tiếp tục bán trà chanh. Tôn Miểu kiên nhẫn nói với nữu nữu, đồ bán lần này không thể cho mèo ăn đâu. Nữu nữu ngoan, nữu nữu không biết gì cả, chỉ biết mình không có đồ ăn, meo meo kêu mãi, sau đó bị chủ mèo bế ra phía sau xếp hàng, chủ quán trà chanh vừa dựng quầy bên cạnh. Vừa trò chuyện với Tôn Miểu, cảm giác bên này buôn bán khá tốt đấy, tôi thấy mấy quầy hàng xung quanh đều tấp nập khách, chắc kiếm được không ít đâu. Tôn Miểu đang bận rộn, không có thời gian để ý đến cô ấy. Chủ quán trà chanh cũng không để tâm, trước đó cô đã bày hàng bên cạnh quầy của Tôn Miểu suốt 7 ngày, biết tính cách của Tôn Miểu, nếu đang làm việc thì nhiều nhất là vài tiếng. Tuyệt đối sẽ không để ý đến người khác, nhưng giống như chủ quán trà chanh nói, buôn bán bên này quả thực không tệ. Ngay cả quầy xiên que vốn dĩ sáng sớm theo lý thuyết không có khách, vậy mà cũng bán được một hai đơn. Anh ta bán bánh cuốn xiên que, bánh gạo chiên và xúc xích bột, bỏ thêm chút hành ngò rồi cuộn bằng bánh, cũng có thể coi là bữa sáng, huống hồ là những thứ khác, nào là bánh cuốn, bánh trứng, bánh tráng cuộn tay, bún phở. Trước các quầy hàng đó thật sự có không ít người, khách hàng vừa mua vừa nói, đúng là như vậy mới đúng chứ. Trước đây tôi đi xe buýt đến đây, đi ngang các khu công nghiệp khác, cửa khẩu đầy những quầy hàng, kết quả đến cửa chúng ta thì một quầy cũng không có, thế có hợp lý không? Đây mới là điều tôi muốn thấy. Lâu rồi không ăn đồ ăn vặt ở đây, hương vị lại còn khá ngon, cảm giác cũng rất sạch sẽ, tuyệt. Sau này ai thích ăn căng tin rác rưởi trong công ty thì cứ ăn, dù sao tôi sẽ coi cổng công ty là nhà. Vút, bay lên, nhóm quầy hàng này quả thực sạch sẽ hơn nhiều so với các quầy hàng bình thường, vì họ đều có giấy phép. Muốn làm được giấy phép, thực sự phải chỉnh đốn không ít, đặc biệt là về vấn đề vệ sinh, kiểm soát rất nghiêm ngặt. Nhưng sau khi có giấy phép, có ưu điểm cũng có nhược điểm. Ưu điểm thì khỏi phải nói, chỉ cần là nơi cho phép bày hàng, có thể bày 24 giờ, không còn bị quản lý đô thị đuổi chạy khắp nơi. Thậm chí khi nhìn thấy quản lý đô thị còn có thể ngẩng cao đầu, chỉ mong họ đến đuổi mình, rồi trực tiếp giơ giấy phép ra trước mặt họ, thấy chưa? Có giấy phép đây, nhược điểm thì đương nhiên cũng có, trước tiên là làm giấy chứng nhận phải tốn một khoản tiền. Phí làm giấy phép không nhiều, nhưng theo yêu cầu chỉnh đốn thì không chỉ phiền phức, cải tạo cũng phải tốn một khoản. Hàng năm còn phải kiểm tra định kỳ vân vân, nhưng so với nhược điểm, đối với những người bày hàng, rõ ràng ưu điểm vẫn nhiều hơn. Trên khuôn mặt của những chủ quán nhỏ bày hàng, đa số đều treo nụ cười chân thành và thiện lương. Loại nụ cười này Tôn Miểu rất quen thuộc, cũng rất thích. Những chủ quán nhỏ xung quanh giống cô, tay không ngừng làm việc, dùng sự nhiệt tình nhất của mình để tiếp đón khách hàng trước mặt. Bày hàng mà, vẫn nên đông người một chút, mùi vị cuộc sống càng đậm đà. Hệ thống rất thích loại hình này, một con đường yên tĩnh rộng rãi, một quầy hàng nhỏ độc lập, thắp một ngọn đèn vàng ấm áp, không khí giữa chủ quán và thực khách đều nằm trong im lặng. Nhưng Tôn Miểu lại thích một con đường dài hơn, có rất nhiều quầy hàng nhỏ đủ màu sắc khác nhau, khách hàng như mây lưu chuyển giữa các quầy hàng, thi thoảng mua một hai món ăn cầm trên tay. Tiếng rao hàng, tiếng chảo va chạm bắn lửa, tiếng ồn ào của khách hàng giao tiếp. Tất cả những âm thanh này hòa quyện vào nhau, tạo nên bầu không khí náo nhiệt. Thực ra cả hai loại đều là hơi thở của cuộc sống, bất kể là loại nào, mọi người đều đang cố gắng sống hết mình, Tôn Miểu thực sự, đều rất thích. Chương 177, cô thế nào rồi, khi Thẩm Dật Thu đi làm, bà nhìn thấy chính là cảnh tượng này, con đường ban đầu yên tĩnh và sạch sẽ, bây giờ có rất nhiều người bày hàng. Ban đầu Thẩm Dật Thu còn tưởng mình nhìn nhầm, hoặc chưa đến nơi. Kết quả tài xế nói một câu Thẩm nữ sĩ, chúng ta đã đến nơi rồi. Thẩm Dật Thu mới nhận ra mình đã đến viện nghiên cứu, bà có chút mơ màng, gật đầu một cái, mới xuống xe. Thẩm Dật Thu là người có chút ám ảnh sạch sẽ, thực ra bà không thể chấp nhận đồ ăn vặt ven đường. Quầy hàng của Tôn Miểu là ngoại lệ. Vì cô ấy bán bánh khoai tây, và nhìn rất sạch sẽ, khi nhìn thấy cổng viện nghiên cứu đầy những quầy hàng nhỏ, Thẩm Dật Thu thực sự nhíu mày lại. Nhưng bà vẫn đi về phía quầy hàng nhỏ quen thuộc, chuẩn bị mua một phần bánh khoai tây, hôm qua Thẩm Dật Thu đã mua được. Mang vào văn phòng ăn. Mặc dù vẫn ngon như hôm trước, nhưng chuyện vừa xảy ra cứ lẩn vẩn trong đầu khiến bà cảm thấy ăn không ngon. Những chủ quán nhỏ kiên định như Tôn Miểu thật sự rất hiếm có, ngay cả bản thân Thẩm Dật Thu khi đối mặt với việc người khác chen hàng. Sau khi ban đầu chọn cách giả vờ như không có gì xảy ra, bà cũng khó có thể làm gì khác, trong lòng không tránh khỏi suy nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng Tôn Miểu thì không, cô không ôm suy nghĩ như vậy, chỉ giữ vững quan điểm đơn giản nhất, chen hàng là sai. Từ chối thẳng thắn việc chen hàng của người đàn ông đó. Không chỉ không sợ hắn, còn dám đối mặt với hắn, thậm chí đánh bại hắn. Với phẩm chất như vậy, Thẩm Dật Thu đều cảm thấy Tôn Miểu sẽ không phải là một thương nhân lòng dạ hiểm độc có quầy hàng không sạch sẽ. Trên thực tế, cũng đúng như Thẩm Dật Thu nghĩ, nguyên liệu của Tôn Miểu rất sạch sẽ. Bà lớn tuổi rồi, đường ruột yếu ớt, chồng bà luôn không cho bà ăn đồ bên ngoài. Nhưng Thẩm Dật Thu đã ăn bánh khoai tây của Tôn Miểu 2 ngày, cũng không bị tiêu chảy. Điều này đủ chứng minh bánh khoai tây của Tôn Miểu rất sạch sẽ, đặc biệt là trong tình huống thêm nhiều ớt như vậy. Sự yêu thích bánh khoai tây, cộng với sự khẳng định về phẩm chất của Tôn Miểu, khiến Thẩm Dật Thu có thể đi qua nhiều quầy hàng như vậy, đến trước mặt Tôn Miểu. Chính trên đường đi tới, Thẩm Dật Thu cũng phát hiện một điều, những quầy hàng ở đây hình như đều khá sạch sẽ. Mỗi quầy đều tự trang bị một thùng rác, có túi rác, còn là loại có nắp đậy, sẽ nhắc nhở nếu ăn xong có thể trực tiếp bỏ vào thùng rác, vì có thùng rác như vậy. Trước các quầy hàng này không có cảnh tượng mà Thẩm Dật Thu từng thấy, quầy hàng bẩn thỉu lộn xộn, đủ loại que xiên, khăn giấy nhỏ và một số rác khác, rải rác khắp nơi. Hơn nữa, những nơi thường xuyên bày hàng thường sẽ để lại không ít dầu mỡ. Mặt đất vốn sạch sẽ ngăn nắp, có khả năng sẽ trở nên đen và nhờn, nhưng nếu đều là những người bán hàng này, hẳn sẽ không trở thành như vậy. Thẩm Dật Thu tận mắt nhìn thấy một khách hàng vô tình làm đổ bát bún rơi xuống đất, chỗ đó lập tức trở nên bừa bộn và bẩn thỉu. Chủ quán là một phụ nữ khoảng 36, 37 tuổi, vừa nói không sao đâu, để tôi dọn, mọi người tránh ra một chút, vừa cầm dụng cụ dọn dẹp đi ra từ phía sau quầy. Trước quầy vẫn còn nhiều khách hàng, nhưng cô ấy sẵn sàng để khách chờ một lúc. Cũng phải dọn sạch trước mặt mình trước. May mắn là cô ấy làm việc nhanh nhẹn, khi Thẩm Dật Thu sắp đến gần quầy hàng của cô ấy, người ta đã dọn sạch mặt đất, chỉ để lại một ít nước đọng. Cô ấy còn cười với Thẩm Dật Thu, nói, cẩn thận trượt, vừa mới lau xong. Thẩm Dật Thu gật đầu, sau khi đi qua thì có chút trầm ngâm, bà không hiểu, có phải vì mình lâu rồi không ghé qua quầy hàng ven đường, nên mới không biết rằng bây giờ các quầy hàng thực sự đều như vậy. Hay là nói, người hợp quần, vì quầy bánh khoai tây kia sạch sẽ, nên những quầy xung quanh cũng đều sạch. Thẩm Dật Thu thực sự đoán đúng một điểm, đúng là vì lý do thứ hai. Tôn Miểu gọi điện cho chủ quán trà chanh, những người mà chủ quán trà chanh thông báo chắc chắn đều là những chủ quán đã làm giấy phép, cải tạo xe hàng của mình theo quy định, và đã qua đào tạo của cơ quan liên quan. Những chủ quán này có tâm làm giấy phép, chứng tỏ họ vốn dĩ muốn kinh doanh đàng hoàng, không làm những hành vi gian dối. Sau khi cải tạo, họ càng trở nên sạch sẽ hơn. Mặc dù vì vấn đề chi phí nguyên liệu, giá cả cao hơn một chút so với các quầy hàng ven đường bình thường, nhưng về độ sạch sẽ hay hương vị đều tốt hơn. Tuy nhiên, khách hàng ở đây chấp nhận tốt mức giá này, vì trên thế giới này cũng tồn tại những quầy hàng đánh úp ven đường. Chủ quán trà chanh đang trò chuyện với Tôn Miểu ở đằng kia nói, đừng nhìn mấy quầy hàng theo tôi đến bán đắt hơn bình thường một chút, nhưng mọi người cũng học cô niêm yết giá rõ ràng, nếu không hài lòng thì quay đầu bỏ đi là được. Lần trước tôi và chủ mèo buổi tối đi dạo ở cổng khu giáo dục. Có một quầy hàng chưa từng thấy, cô ấy nhất định muốn mua, kết quả cô đoán xem, này, đó chính là quầy hàng đánh úp ven đường. Ông anh bán xiên que bên cạnh chúng ta, không phải tôi khoe, thật sự ngon, và giá cả cũng hợp lý. Tôi và chủ mèo mua một ít, hai người ăn đêm, 30-40 tệ là xong. Kết quả cái quầy đó, hừ, cô ta chỉ lấy khoảng 7-8 xiên, cũng đòi 45 tệ. Chủ quán trà chanh dường như nhớ kỹ xiên que đó, nói rất rõ ràng. Lúc này chủ mèo đã dẫn Nữu Nữu đi rồi, nếu không sẽ cùng cô ta phẫn nộ. Tôn Miểu gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Cô cũng từng gặp quầy hàng đánh úp ven đường, trước khi Xuyên không còn làm việc ở công ty, trên đường tan ca mua bánh tráng cuốn rau, đòi 20 tệ. Nhưng lúc đó Tôn Miểu nghèo lắm, làm sao có thể đồng ý, tranh luận với chủ quán hơn trăm câu, cuối cùng mới giảm xuống giá bình thường, rồi mới chịu đi. Nhưng chủ mèo da mặt mỏng, không dám tranh luận, chỉ có thể trả tiền rồi về nhà. Lần này chủ quán trà chanh cứ nói mãi về chuyện này, cô ấy cũng gan thật, một tháng kiếm được bao nhiêu tiền mà dám tiêu nhiều như vậy để mua xiên. Điều quan trọng nhất là, cũng không ngon. Chủ quán trà chanh miêu tả chi tiết về việc xiên que đó khó ăn như thế nào, đặc biệt là xúc xích bột. Theo lý thuyết, xúc xích bột chiên dầu rất khó ăn, chỉ cần chiên cho vỏ giòn là có thể vớt ra. Vì bản thân xúc xích bột đã có vị, nên chỉ cần phết một ít sốt đơn giản, không cần quá đậm, một chút là được. Cũng không quan trọng là loại sốt gì, rắc chút bột ớt cũng được, phết chút tương cà cũng được, hạt mùi hay mơ muối cũng đều ổn, đều tự tạo ra một hương vị riêng rất ngon. Giống như chú bán xiên que bên cạnh, ông ấy tự chế gia vị riêng, vị ngọt cay. Xúc xích bột bên ngoài lại được phủ thêm sốt ngọt cay, hương vị đó ngon không thể tả, nhưng trong miệng chủ quán trà chanh, xúc xích bột đó thực sự khó ăn đến mức bùng nổ. Chiên xúc xích bột, theo lý thuyết nên giòn, nhưng trên thực tế món xiên que này khô khốc, cảm giác như đã chiên đi chiên lại nhiều lần, ăn vào khô khốc nhưng một chút cũng không giòn. Càng ăn vào bên trong, càng giống như đang nhai cạn bã xi măng, tóm lại, không phải thứ con người có thể ăn được. Gia vị phủ bên ngoài cũng không ngon, mềm nhũn và đặc biệt mặn, là chủ mèo mua xiên que, sau khi cô ấy ăn xong liền nói không ngon, bảo chủ quán trà chanh qua nếm thử. Cô ấy chỉ ăn một miếng, lập tức nhổ ra, còn lớn tiếng mắng chủ mèo có ý đồ xấu, cố tình cho mình ăn xúc xích bột chiên như vậy. Chỉ cần nghe chủ quán trà chanh mô tả, Tôn Miểu đã cảm thấy kinh ngạc, cô chưa ăn, nhưng chỉ qua mô tả này đã thấy xúc xích bột chiên thật sự rất khó ăn. Có thể làm xúc xích bột thành như vậy, đúng là nhân tài, không chỉ Tôn Miểu nghĩ vậy. Những khách hàng xếp hàng xung quanh cũng nghĩ như vậy, nếu tôi ăn phải xúc xích bột như vậy, chắc chắn tôi sẽ quay lại tìm chủ quán đó, thật sự khiến người ta buồn nôn. Khách hàng xếp hàng mỗi người một ý kiến, chủ quán trà chanh vẫy vẫy tay, nhưng mắt quần chúng là tuyết sáng, loại chủ quán này cũng không thể làm ăn lâu dài được. Bên kia là khu giáo dục, xung quanh nhiều học sinh, ai cũng có nhóm chat, nhanh chóng truyền tai nhau 10 người thì 100 người biết, sẽ không có ai đến chỗ đó mua xiên que nữa. Nên không bao lâu sau, đã lủi thủi bỏ đi. Nhắc mới nhớ, lúc đầu tôi còn tưởng bà chủ Tôn là kẻ đánh úp ven đường, kết quả là tôi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, món bà chủ Tôn làm đặc biệt ngon, hướng câu chuyện đột nhiên chuyển, tình thế lại trở thành mọi người khen ngợi Tôn Miễu. Khi Thẩm Dật Thu đến xếp hàng, bà nghe thấy mọi người không tiếc lời khen, ở đó ca ngợi món ăn của Tôn Miễu ngon như thế nào. Đặc biệt là những người đứng trước, hoặc hỏi thăm Tôn Miễu có sao không, hôm qua tên gây chuyện có bắt nạt cô không, hoặc khen ngợi món ăn của Tôn Miễu ngon như thế nào. Hoặc vừa hỏi tình hình vừa khen ngợi, Thẩm Dật Thu rơi vào im lặng ngắn ngủi, bà không hiểu nổi xã hội này nữa, lẽ nào bây giờ yêu cầu khi mua đồ ăn ven đường cao như vậy? Còn phải quan tâm và khen ngợi cả chủ quán. Những người có suy nghĩ giống Thẩm Dật Thu thực ra không ít, nhưng có nhiều nhà nghiên cứu, thuộc dạng khá ngại giao tiếp. Trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mỗi người đều dám thách thức quyền uy, nhưng đến lúc này, tâm lý đám đông không tránh khỏi xuất hiện, dù ban đầu không định nói gì, cũng vắt óc suy nghĩ. Nói với Tôn Miễu những lời khen ngợi, tuy nhiên, mọi người đều là sinh viên khoa học tự nhiên, trình độ văn học bình thường, đặc biệt là trong tình huống nhiều người phía trước đã nói hết rồi, lại càng không biết nên nói gì. Mãi mới lắp bắp được một câu, chủ quán nhỏ, cô làm thật sự rất ngon, Thẩm Dật Thu nhìn thấy người phía trước ngày càng ít, bản thân cũng có chút ngơ ngác. Bà trong đầu cuồng loạn suy nghĩ, muốn nói ra điều gì đó. Là một giảng viên đại học, khả năng nói chuyện của Thẩm Dật Thu tuy không thể nói là rất tốt, nhưng cũng đạt chuẩn. Theo lý thuyết, bà đã nghĩ lâu như vậy, hẳn là có thể nói ra những lời hay, nhưng thật sự đến trước mặt người ta, câu đầu tiên Thẩm Dật Thu buộc miệng vẫn là, cô thế nào rồi? Không sao chứ, ánh mắt bà còn có chút lo lắng, khiến Tôn Miễu hơi ngẩn người. Hôm nay cô đã nghe câu hỏi này rất nhiều lần, nhưng câu hỏi của Thẩm Dật Thu khiến Tôn Miễu có cảm xúc khác. Vì nét mặt của vị khách này rất giống Tô Thụy Hy, cách nói chuyện thì có chút khác. Chỉ dựa vào sự giống nhau với Tô Thụy Hy, Tôn Miễu đối với bà ấy cũng nhiều thêm vài phần tươi cười. Vì vậy Tôn Miễu nở một nụ cười thật tươi, không sao đâu. Hắn không chạm vào tôi đều tránh được hết. Nụ cười của cô thật sự rất rạng rỡ, và là loại rạng rỡ trăm thuyền qua bến, chỉ cần nhìn nụ cười này, Thẩm Dật Thu đều cảm thấy mình nên làm gì đó cho cô gái nhỏ này. Chương 178, loại video gì? Thẩm Dật Thu trấn tĩnh lại, nói với Tôn Miễu, cô yên tâm, tôi nhất định không để cô chịu thiệt thòi vô ích, người đó thật sự quá đáng lắm rồi. Sau này tôi nhất định không để hắn bắt nạt cô nữa. Tôn Miễu không biết Thẩm Dật Thu muốn làm gì. Nhưng từ cách ăn mặc và nói chuyện của bà có thể thấy bà không phải người bình thường. Nói không chừng trong viện nghiên cứu cũng là người cấp cao. Nhưng tên gây chuyện kia có thể làm nhà thầu lâu như vậy trong viện nghiên cứu, phía sau chắc chắn cũng có người chống lưng. Vì vậy Tôn Miễu chỉ lắc đầu, không sao đâu, thật sự không có vấn đề gì lớn. Không cần thiết làm vậy vì tôi, quan trọng nhất là, Tôn Miễu không muốn Thẩm Dật Thu vì mình mà đối đầu với người khác, vừa không muốn nợ ân tình, càng không muốn người phụ nữ dịu dàng này. Trông có vài phần giống Tô Thụy Hy, vì chuyện của mình mà gặp rắc rối. Thẩm Dật Thu nhìn biểu cảm của cô, liền biết Tôn Miễu đang nghĩ gì. Bà cười nói, cô không cần lo lắng, đối với tôi thì chỉ là việc tiện tay mà thôi. Cô cũng đừng để trong lòng, hôm qua hắn còn chen hàng của tôi, va chạm với tôi nữa, dù chỉ vì bản thân tôi cũng phải gây chút phiền phức cho hắn. Tôn Miễu đã khuyên nhủ, nhưng Thẩm Dật Thu đã quyết định, cô cũng không nói thêm gì, chỉ hỏi, vậy hôm nay lấy mấy cái? Thẩm Dật Thu lại mua 4 cái, còn hỏi thăm thời gian bày hàng của Tôn Miễu. Cô thành thật trả lời, từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, nếu bán hết sẽ về sớm, hôm trước buổi trưa đã bán hết. Nhưng hôm nay có nhiều người bày hàng hơn, có thể sẽ bày muộn hơn một chút. Thẩm Dật Thu cầm bánh khoai tây gật đầu, rồi rời đi trước. Bà vào viện nghiên cứu, chưa kịp ngồi xuống thì nhận được tin nhắn từ con gái. Đây đều là những thông tin công khai, chỉ cần tra một chút là biết, hoàn toàn không liên quan đến quyền riêng tư, cũng không vi phạm pháp luật. Điều đáng nói là, nhà thầu này trước đây cũng kinh doanh ăn uống ở quận khác. Kết quả vì vấn đề vệ sinh mà bị phê bình nhiều lần, bị lệnh đóng cửa để chỉnh đốn, còn vì đánh nhau mà bị tạm giam vài lần. Nói đơn giản là tiền án chồng chất. Dù là làm người hay kinh doanh ăn uống, đều là kẻ không đáng tin cậy. Bên trong còn có một video, tải xuống từ mạng, góc trên bên phải còn có logo của blogger. Có thể thấy là tài khoản chính thức của cơ quan giám sát thực phẩm ở quận khác. Sau khi nhân viên chính thức nhận được tố cáo đã tiến hành kiểm tra, rồi có đoạn video này, tài khoản chính thức đã quay lại toàn bộ môi trường web. Thẩm Dật Thu nhìn qua một cái, liền cảm thấy dạ dày cuồn cuộn. Bà không do dự tắt video, quyết định ăn sáng xong rồi mới xem. Điều này khiến lông mày Thẩm Dật Thu lập tức nhíu lại, thực ra bà có ăn trưa trong viện nghiên cứu. Nhưng không đi căng tin, mà để trợ lý mang đến cho mình. Nhìn qua có vẻ vệ sinh và ngon miệng, nhưng nghĩ đến quán trong video là do nhà thầu mở, bà sao cũng không cảm thấy căng tin sẽ tốt hơn. Thẩm Dật Thu ăn xong bữa sáng, cảm thấy bụng và dạ dày đã được an ủi, mới lấy hết can đảm mở video lần nữa. Bà nhíu mày xem hết toàn bộ. Tủ lạnh không bật làm lạnh, máu chảy đầy đất, còn có dán chuột bay khắp nơi, trên bồn cầu đặt đồ ăn. Dù Thẩm Dật Thu đã tưởng tượng sẽ rất tệ, nhưng không ngờ lại tệ đến mức này, lần này bà không do dự, trực tiếp chuyển video vào nhóm lãnh đạo cấp cao của viện nghiên cứu. Khi mọi người bắt đầu gõ dấu hỏi, Thẩm Dật Thu trực tiếp nói, đây là video nhà thầu căng tin viện nghiên cứu của chúng ta trước đây bị kiểm tra tại chỗ. Với việc này, tôi rất khó yên tâm. Lần này, đã gây nên làn sóng lớn, nhiều lãnh đạo viện nghiên cứu đều ăn ở căng tin. Sau khi xem video, không khỏi một trận lật tung. Kết quả cuối cùng chỉ có hai chữ, điều tra kỹ lưỡng, còn yêu cầu quay video tương tự. Liên quan đến an toàn thực phẩm của bản thân, tốc độ báo cáo video rất nhanh, chưa đến giờ ăn trưa đã gửi vào nhóm. Có thể thấy, người quay video có chút thông minh, vẫn là loại quay bí mật, quay lại tình hình bếp căng tin một cách chi tiết. Nói thế nào đây, sau khi Thẩm Dật Thu xem xong, buổi trưa nay không muốn ăn, dù là bánh khoai tây do Tôn Miểu làm, cũng không thể khơi dậy sự thèm ăn của Thẩm Dật Thu. Khá hơn một chút, nhưng cũng không khá bao nhiêu, rau xanh rửa qua loa rồi cắt trực tiếp xuống nồi, món mặn là đồ đông lạnh, trong bếp vẫn máu chảy đầy đất, cây lau nhà dính máu trực tiếp để vào bồn rửa, rồi tiếp tục rửa rau, không biết các lãnh đạo khác nghĩ sao, nhưng Thẩm Dật Thu ước tính rất khó ăn đồ ăn trong căng tin viện nghiên cứu nữa, lãnh đạo phụ trách tài chính thậm chí trực tiếp chửi thề, chúng ta mỗi năm cấp bao nhiêu tiền cho căng tin, kết quả trả lại cho chúng ta là như thế này. Quá vô lý, nhà nghiên cứu ăn đồ như vậy. Còn làm nghiên cứu gì? Tính toán cả ngày ngồi trong toilet, trưởng phòng hậu cần lắp bắp, nửa ngày không nói được lời nào, Thẩm Dật Thu hừ một tiếng, nhìn cuộc trò chuyện của các lãnh đạo trong nhóm, còn quyết định họp chiều nay, liền biết tên gây chuyện, là không thể tiếp tục ở viện nghiên cứu nữa, tâm trạng bà lại tốt lên, nhưng bữa trưa chắc chắn không ăn được. Đến tối, Thẩm Dật Thu còn mang theo chút kỳ vọng, hy vọng có thể ăn bánh khoai tây. Nhưng rõ ràng Thẩm Dật Thu nghĩ quá nhiều, dù bà không có khẩu vị ăn trưa. Nhưng mọi người thì có, quầy hàng nhỏ của Tôn Miểu sớm thu dọn, giữa trưa đã bán hết và về nhà ngủ một giấc trưa, tỉnh dậy thấy cô luật sư gửi tin tức mới nhất, bảo cô đừng lo lắng, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Còn hỏi xe để nhỏ của Tôn Miểu có cần mang về trước không, vì đã có cái dự phòng, Tôn Miểu không vội, liền bảo luật sư để đó, đợi mọi việc kết thúc rồi lấy về cũng được. Ngày hôm sau, cũng là ngày thứ tư Tôn Miểu bày hàng bán bánh khoai tây, cô còn đang chờ những người trong đội ngũ nhà thầu đến tìm những chủ quán nhỏ gây phiền phức. Kết quả cả ngày, cũng không thấy ai đến. Tôn Miểu về nhà nói chuyện này với Tô Thụy Hy, Tô Thụy Hy chỉ cười cười, nói với cô, biết đâu bản thân bọn họ còn bận rộn không kịp, Tôn Miểu có chút tò mò, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Tô Thụy Hy bảo cô ghé tai nghe, liền nghe thấy giọng nhẹ nhàng của Tô Thụy Hy, chính là trước đây hắn có video bị cơ quan giám sát thực phẩm chính thức quay, không biết sao truyền đến tai lãnh đạo viện nghiên cứu. Họ tự mình cử người đi quay lại bếp, kết quả vẫn còn rất nhiều vấn đề, hiện tại nhà thầu không có. Người thứ hai trong đội ngũ của họ tạm thời thay thế, nào có thời gian đi tìm chuyện của những người bày hàng. Nụ cười của Tô Thụy Hy mang theo chút xấu xa, biết đâu, bọn họ không thể tiếp tục ở đây nữa, loại video gì? Nghe câu hỏi của Tôn Miểu, Tô Thụy Hy lại cảm thấy hơi bực, mình nói nhiều như vậy, Tôn Miểu lại quan tâm nhất là video. Tô Thụy Hy chu môi, nếu em xem, bữa tối vừa ăn nói không chừng sẽ nôn ra hết, không đâu, chị Tô Tô, để em xem thử. Tô Thụy Hy luôn không có cách nào với Tôn Miểu khi cô nũng nịu, đặc biệt là khi cô dùng ánh mắt cúng con nhìn mình. Tô Thụy Hy chỉ hận không thể đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới đưa đến trước mặt Tôn Miểu, huống hồ là một video rác. Chính là video rác này, đúng là có chút quá rác. Tôn Miểu là đứa trẻ lớn lên trong đám người nghèo, tự nhiên rất rõ một số quán rùa nhặn bẩn thế nào. Nhưng cái bẩn của họ tương ứng với giá cả cũng như vậy, đúng là rẻ, đã rẻ như vậy còn đòi gì xe đạp. Không sạch sẽ ăn không bệnh, an ủi bản thân một chút là qua, nhưng cái này thì không được, bề ngoài trông khá cao cấp, còn có không ít shipper ra vào. Một phần ít nhất cũng phải 20 tệ, môi trường bếp lại thành như vậy. Tôn Miểu nhìn qua đã thấy ghê tởm, huống hồ là Tô Thụy Hy có chút ám ảnh sạch sẽ, cô Cô nhận ra điều này, liền tắt video, nhấn tắt màn hình điện thoại, dựa qua phía Tô Thụy Hy, rồi ôm lấy Tô Thụy Hy, bắt đầu nũng nịu. Chị Tô Tô, chị thành thật nói cho em biết, việc này phát triển nhanh như vậy, có phải chị giúp đỡ không? Câu nói này khiến Tô Thụy Hy hơi cứng người một chút, hai người họ ở rất gần nhau. Sự thay đổi nhỏ này của Tô Thụy Hy hoàn toàn không thể qua mắt được Tôn Miểu. Cô lập tức nhận ra, đúng vậy, Tô Thụy Hy vì mình, nhìn tên gây chuyện không thuận mắt, cũng đã tìm rắc rối cho hắn. Nhưng Tô Thụy Hy còn muốn giả vờ như không có gì xảy ra, tỏ vẻ nhẹ nhàng nói, cũng không làm gì cả. Một lúc sau, lại nhỏ giọng nói, em sẽ ghét chứ, gì cơ, giọng cô càng nhẹ hơn, chị lén em làm việc này, em sẽ ghét chứ. Tôn Miểu cười càng vui vẻ hơn, cô ngồi thẳng dậy một chút, hôn một cái thật to lên má Tô Thụy Hy đang ngồi trên sofa, chị Tô Tô, sao chị lại đáng yêu thế này, cô ấy thực sự phát huy triệt để cả hai chữ kiêu ngạo và kiều. Khi nghe cô nói mình đáng yêu, còn có chút ngượng ngùng, đang nói chuyện nghiêm túc mà, sao có thể ghét được chứ, vui còn không kịp, có câu nói này, khóe miệng Tô Thụy Hy cũng không tự chủ được mà cong lên, chuyện của tên gây chuyện không cần hai người họ lo lắng, mọi việc tự nhiên sẽ đi đến kết quả tốt đẹp. Tôn Miểu liền chuyển đề tài sang chuyện khác, chị Tô Tô, sắp đến mùa mưa rồi, em sẽ nghỉ rất nhiều ngày. Tô Thụy Hy không phải lần đầu tiên nghe Tôn Miểu nói vậy, nhưng lần này cô nhận ra rằng Tôn Miểu muốn thương lượng với mình xem nên làm gì. Nếu Tô Thụy Hy nói không có thời gian, cô ấy sẽ tự sắp xếp. Trước đó Tô Thụy Hy còn nghĩ sẽ đưa Tôn Miểu đi chơi, vừa hay công việc gần đây cũng đã tạm kết thúc. Trước đó cô chủ yếu bận rộn với vụ hợp tác sau khi cắt đứt với Trương Sắc, sau khoảng thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng đã kết thúc. Cô hiếm khi có thời gian, Tôn Miểu cũng muốn nghỉ ngơi, hai người hiếm khi có thể ở bên nhau trong thời gian dài. Theo suy nghĩ của Tô Thụy Hy, cô có chút không phù hợp với trẻ em, cô muốn hai người cuộn tròn trong chăn đùa giỡn. Dù sao cô là bên hưởng thụ, chẳng cần tốn sức gì, hai người đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, tự nhiên muốn kéo Tôn Miểu mỗi ngày, sống cuộc sống mắc cỡ của hai người. Nhưng Tôn Miểu chắc không muốn như vậy, dù sao bình thường Tôn Miểu đã khá bận rộn, nếu kỳ nghỉ dài hiếm có này còn bị kéo đi làm việc nặng nhọc, dù Tôn Miểu rất sẵn lòng, Tô Thụy Hy cũng sẽ không nỡ. Hơn nữa trước đó đã nói sẽ đi chơi, nên Tô Thụy Hy vẫn quyết định ra ngoài, đi du lịch một chuyến. Tô Thụy Hy vừa qua, nhỏ giọng trò chuyện với Tôn Miểu, đừng loanh quanh chỗ này nữa. Miền Nam mùa mưa đều tí tách không ngừng, chúng ta đi về phía Bắc, em có nơi nào muốn đi không? Chương 179, đi biển. Nói đến nơi muốn đi, Tôn Miểu có khá nhiều nơi muốn đi. Đặc biệt là thế giới này cơ bản giống với thế giới trước khi xuyên không, địa lý chênh lệch rất nhỏ, nên những nơi muốn đi chơi, ở thế giới này cũng có thể đi được. Tôn Miểu cân nhắc một chút, vẫn trả lời, em muốn ngắm biển, cô có chút ngại ngùng, những nơi nhìn thấy biển, có phải đều sẽ mưa không? Thực ra thành phố này cũng nằm bên biển, nhưng vì là thành phố cảng và đô thị hóa cao độ, dẫn đến cửa sông bên đó không có cảnh biển đẹp, cũng không có bãi biển rộng lớn. Nhìn ra từ biển, hoàn toàn không có cảm giác của các thành phố ven biển khác, tất nhiên, cũng không có hải sản, tất cả đều phải vận chuyển từ nơi khác đến, một thành phố ven biển, nhưng lại không có chút cảm giác như ở bên biển. Nghe câu hỏi của Tôn Miểu, Tô Thụy Hy lắc đầu, không phải đâu, có một số nơi thì không. Hơn nữa đường bờ biển nước ta dài như vậy, phía Bắc cũng có nhiều nơi ven biển. Tô Thụy Hy tỉ mỉ giải thích với cô. Hai người cầm điện thoại lật tìm phần mềm rất lâu, cuối cùng mới quyết định nơi sẽ đến, Tỉnh Lỗ, Cầm Đảo, mùa mưa không có mưa, ven biển, thành phố du lịch biển nổi tiếng, còn có hải sản ăn, trừ một số tin tức tiêu cực về du lịch, thì hoàn hảo. Hai người đều là người thích ẩm thực, chỉ cần nhìn vào phần giới thiệu, Tôn Miểu đã bắt đầu nghĩ xem có thể làm gì cho Tô Thụy Hy ăn, Tô Thụy Hy cũng đang nghĩ điều tương tự. Nghĩ đến hai ngày nữa họ sẽ xuất phát đi chơi, Tô Thụy Hy không kìm được mà vui vẻ. Hoàn toàn trái ngược với Tôn Miểu và Tô Thụy Hy là tiếng ồn ào của mọi người trong nhóm. Nhìn thấy lần bày hàng này sắp kết thúc, Tôn Miểu đã sớm thông báo việc mình sẽ không bày hàng trong mùa mưa, hả? Gì cơ? Mùa mưa sắp đến rồi sao? Nói vậy đúng thật, sắp tới sẽ liên tục mưa, thời điểm tôi ghét nhất sắp đến rồi. Quần áo giặt rồi không khô được, khả năng nắm bắt trọng điểm của cô có phải quá mức rồi không? Trọng điểm là mùa mưa sao? Trọng điểm là cả mùa mưa chủ quán Tiểu Tôn không mở cửa. Miểu tử, không có cô tôi biết sống thế nào đây? Một mình cô cũng phải sống tốt đấy. Biết chưa, tôi còn đang vui vẻ chuẩn bị lướt video một lúc, sao vừa lên đã thấy tin tức này? Cứu mạng, tôi đã phạm tội gì, phải tra tấn như vậy? Chuyện này không được. Hu hu hu, chủ quán Tiểu Tôn, chúng ta thương lượng một chút, thật sự không thể bày hàng trong mùa mưa sao?

sau đó bước xuống xe dưới làn nước mưa. Bà cầm ô. Đi trên đường, nhìn thấy một số quầy hàng đã dựng mái che mưa, trước quầy còn có vài người đang mua đồ ăn sáng. Thẩm Dật Thu bước nhanh vài bước, hướng về phía quầy hàng của Tôn Miểu, bà không ngờ đã đến cổng viện nghiên cứu mà không tìm thấy quầy nhỏ của Tôn Miểu. Thẩm Dật Thu ngẩn người, sau đó quay lại, đi thêm hai vòng, vẫn không tìm thấy, không phải chứ, động tác tìm quầy của bà sai sao? Thẩm Dật Thu bối rối, bà đứng tại vị trí mà trong ký ức đáng lẽ là quầy hàng của Tôn Miểu, nhìn khoảng trống phía trước. Tâm trạng lập tức tuột dốc. Bà không biết hiện tại là tình hình gì, có lẽ vì trời mưa, nên chủ quán nhỏ quyết định đợi mưa tạnh rồi mới đến. Khi bà đang suy nghĩ, chủ quán xiên que bên cạnh đột nhiên lên tiếng, xin chào, cô đang tìm quầy bánh khoai tây phải không? Đúng vậy, Thẩm Dật Thu gật đầu, ngay sau đó liền nghe đối phương nói, chủ quán Tiểu Tôn thường chỉ bày hàng 7 ngày, sau 7 ngày sẽ đổi chỗ, hôm qua là ngày cuối cùng rồi. Cô ấy đã nói với rất nhiều khách hàng, cô không biết sao? Thẩm Dật Thu càng bối rối hơn, tôi không biết. Anh có biết cô ấy đi bày hàng ở đâu không? Không biết, nhưng trước đó nghe cô ấy nói gần đây sẽ không bày hàng, vì mùa mưa rất phiền phức, ít nhất phải đợi hết mùa mưa mới bán lại. Một câu nói khiến Thẩm Dật Thu cảm thấy cả người hoàn toàn không khỏe, bà mơ màng nói cảm ơn, mơ màng trở về văn phòng của mình. Về đến văn phòng, bà rút khăn giấy lau những giọt nước mưa không cẩn thận dính trên tóc, không kìm được thở dài, tốt lắm, bà càng ghét mùa mưa hơn rồi, nhìn những giọt mưa vẫn không ngừng rơi bên ngoài cửa sổ. Thẩm Dật Thu không khỏi nghĩ, khi nào mùa mưa mới kết thúc đây? Tuy nhiên, tất cả những điều này đều không liên quan đến Tôn Miểu và Tô Thụy Hy. Dù mẹ ruột đang cảm thán, Tô Thụy Hy vẫn vui vẻ cùng Tôn Miểu lên máy bay đến Cầm Đảo. Tôn Miểu đã làm rất nhiều bài tập vào ngày hôm trước, tìm kiếm trên các nền tảng về hướng dẫn du lịch đến Cầm Đảo. Tô Thụy Hy không quan tâm những thứ đó, nhưng cô ấy lo liệu toàn bộ lịch trình và đặt phòng khách sạn. Đến sáng ngày 24, Tôn Miểu đã dậy từ sớm, trước tiên làm bữa sáng. Sau đó đi gọi Tô Thụy Hy dậy. Bên ngoài đã bắt đầu mưa, mưa rả rích không ngừng. Ban đầu Tô Thụy Hy cũng rất ghét những ngày mưa này, dù là khi còn đi học hay sau khi đi làm. Đặc biệt là khi tự lái xe, rõ ràng đang vội đi gặp khách hàng, nhưng vì trời mưa không thể lái nhanh được, trời mưa đường trơn là thời kỳ cao điểm xảy ra tai nạn, nếu trên đường có tai nạn, còn sẽ tắc đường, lúc này càng bực bội hơn, chỉ có thể gõ ngón tay lên vô lăng, trong lòng cầu nguyện khi nào mới hết tắc đường. Tuy nhiên lần này, cô đặc biệt mong đợi mùa mưa. Cô mong chờ bỏ lại tất cả, cùng Tôn Miểu trốn thoát khỏi những ngày mưa phiền phức. Trước đó Tôn Miểu có lên mạng xem một số video, so sánh sự khác biệt giữa việc đi du lịch của người bình thường và người giàu, chỉ có những kẻ nghèo khổ mới cảm thấy đi du lịch rất mệt mỏi. Tôn Miểu chưa đi du lịch nhiều nên không thể đồng cảm. Nhưng bây giờ cô đã trải nghiệm được thế nào là đi du lịch kiểu người giàu, ở nhà, là người giúp việc giúp họ sắp xếp hành lý, dựa theo địa điểm du lịch, thời tiết và sở thích của họ mà chuẩn bị vài bộ quần áo thay đổi. Ngay cả đồ ngủ cũng mang theo vài bộ. Người giúp việc còn cảm thấy chưa đủ, dặn dò Tô Thụy Hy, Tô Tổng, nếu thiếu quần áo thì cứ mua ở địa phương, nhớ nhờ quản gia khách sạn giặt giúp, còn Tô Thụy Hy chỉ cần sắp xếp đồ dùng cá nhân của mình, ví dụ như mỹ phẩm. Cũng không cần mang nhiều, hết thì cứ mua ở địa phương là được. Cuối cùng Tô Thụy Hy sắp xếp ra một vali lớn, nhưng nhìn sang Tôn Miểu thì đơn giản hơn nhiều, cô ấy chỉ đeo một chiếc ba lô là xong. Trong đó có 2-3 bộ quần áo thay đổi, khoác thêm một chiếc áo ngoài mặc luôn trên người. Mỹ phẩm dưỡng da và trang điểm được đựng trong một túi nhỏ để trong ba lô. So với chiếc vali lớn của Tô Thụy Hy, cô ấy đơn giản hơn nhiều. Khi ra khỏi nhà, Tôn Miểu nhìn thấy cô ấy đi giày cao gót, vẫn có chút không tin nổi. Chị Tô Tô, đi giày cao gót sẽ mệt lắm đấy. Tô Thụy Hy chớp mắt, không đâu, sao lại mệt. Tôn Miểu ít khi đi chơi xa, nhưng cũng có kinh nghiệm đi chơi gần thành phố với đồng nghiệp trong công ty. Trong ấn tượng của cô là phải đi bộ liên tục, đặc biệt mệt mỏi, nhất là khi ngày đầu tiên đều đang di chuyển. Chắc chắn sẽ không thoải mái, nhưng Tô Thụy Hy quá kiên quyết, khiến Tôn Miểu cũng không tự tin lắm, dù sao cô cũng chưa từng đi máy bay hay chơi ở nơi xa xôi. Vì vậy cô không khuyên Tô Thụy Hy nữa, mà đã vô cùng hào hứng, mong chờ chuyến đi chơi. Sự mong đợi hiện rõ trên khuôn mặt cô, Tô Thụy Hy nhìn thấy không khỏi nở nụ cười, Miểu Miểu, em trông rất vui nhỉ, ừ. Trước đây em chưa đi chơi bao giờ, đây là lần đầu tiên. Lời nói của Tôn Miểu khiến trái tim Tô Thụy Hy mềm mại, kèm theo chút xót xa. Họ vừa nói được vài câu, tài xế xe riêng đã đến. Tôn Miểu dẫn đầu, vừa đeo ba lô vừa trực tiếp kéo vali của Tô Thụy Hy, bước ra ngoài. Tô Thụy Hy đeo một chiếc túi xách cỡ trung trên tay, bên trong đựng một số vật dụng cá nhân. Cô ấy nói với người giúp việc vài câu, Bảo bà ấy mỗi ngày qua dọn dẹp và trong nhà, rồi nhanh chóng đuổi theo Tô Miểu. Thực ra Tô Thụy Hi không định để Tô Miểu giúp mình xách hành lý, cô định tự xách, nhưng Tô Miểu lại rất tự giác, trực tiếp cầm vali đi mất. Điều này không phải vì cô ấy là T, trong cuộc sống hàng ngày cũng rất chăm sóc Tô Thụy Hi, mà là vì cô ấy tự nhận thấy sức lực và sức bền của mình tốt hơn Tô Thụy Hi, nên những việc vụn vặt này mình nên gánh vác nhiều hơn. Dù đi chơi, Tô Miểu cũng không ăn mặc đẹp lắm, vẫn là áo phông trắng quần jean, khoác thêm một chiếc áo khoác đen nhẹ nhàng bên ngoài. Tô Thụy Hi quen nhìn bộ này, không cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn hy vọng Tô Miểu mặc váy, lần trước mặc trông rất đẹp. Vì vậy cô lén lút nhét váy của Tô Miểu vào vali của mình, giờ nhìn thấy vali được tài xế xe riêng đặt vào cốp sau, Tô Thụy Hi rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Từ cửa nhà xuất phát, trực tiếp lái xe đến điểm đón khách tầng 2 của nhà ga. Tô Thụy Hi quen đường dẫn Tô Miểu đang xách vali của mình, đi qua lối đi VIP để làm thủ tục check-in, sau đó vào phòng chờ VIP. Vừa vào phòng chờ, đã có nhân viên phục vụ tiến đến, nhận lấy vali từ tay Tô Miểu. Tô Miểu và Tô Thụy Hi ngồi ở ghế, nhìn xung quanh, phát hiện trong phòng chờ có rất nhiều thứ để ăn. Đối với đồ miễn phí, Tô Miểu luôn không thể cưỡng lại, cô ngồi một lúc, cuối cùng vẫn không thể chống lại sự cám dỗ của miễn phí. Nói với Tô Thụy Hi một tiếng, rồi đi lấy đồ ăn nhẹ, bánh ngọt và đồ uống. Tô Thụy Hi cũng không ngăn cản cô, khi Tô Miểu trở về, chỉ chống cằm nhìn cô ăn. Tô Miểu còn ghé sát Tô Thụy Hi, hỏi cô có muốn ăn không, kết quả bị Tô Thụy Hi từ chối. Cô không thích ăn đồ trong phòng chờ, cũng không thích ăn đồ ăn trên máy bay. Mặc dù biết trước khi lên máy bay không nên ăn nhiều, nhưng sáng nay cô đã ăn no, như vậy cô có thể chịu đựng hành trình dài trên máy bay, cũng không cần ăn đồ ăn khó ăn trên máy bay, cô đúng là một kế hoạch hoàn hảo. Tô Miểu không kén chọn như vậy, khi ăn còn hơi bình luận một chút, chiếc bánh nhỏ này làm khá ngon, em không biết làm bánh, khi về em sẽ học cách làm, rồi làm cho chị ăn, được. Tô Miểu ăn xong bữa nhẹ, lại trò chuyện với Tô Thụy Hi một lúc. Tô Thụy Hi nhìn ra được, vì là lần đầu tiên đi máy bay, nên Tô Miểu có chút căng thẳng. Để giảm bớt sự lo lắng của cô, Tô Thụy Hi nói, hôm nay trời mưa suốt, có thể sẽ chậm chuyến đấy, hả? Sẽ chậm chuyến sao? Mắt Tô Miểu mở to hơn một chút, rõ ràng có chút không dám tin. Cô trở nên có chút lo lắng, vậy có thể cất cánh đúng giờ không? Có phải hôm nay vì trời mưa mà hủy chuyến bay không? Chỉ thời tiết cực đoan mới hủy chuyến, mùa mưa là bình thường, sẽ không hủy đâu. Cô khẽ cười, còn nhỏ giọng nói với Tô Miểu, hơn nữa lần này chúng ta đi hãng hàng không tỉnh lỗ, hãng hàng không tỉnh lỗ thì sao? Tô Thụy Hi không nhịn được, bật cười thành tiếng, ngày nào em cũng lướt video mà không thấy sao? Hãng hàng không tỉnh lỗ, nổi tiếng là nhanh.